Chương 3680, ác điểu. Đối mặt cái này đầu lông trắng giống như tinh tinh giống như hung thú, Cảnh Ngôn chỉ dùng hai lần bình thường càn khôn một kích liền đem hắn nhẹ nhõm đánh chết. Cái này lông trắng hung thú, tại giới bia thế giới trong xem như cấp thấp hung thú. Chém giết này hung thú, chỉ có thể đạt được 10 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Mà cái kia thích ngao hung thú, nhưng lại giá trị 20 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Bất quá, nếu như là mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế gặp được lông trắng hung thú, cũng sẽ không như Cảnh Ngôn nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn muốn chém giết lông trắng hung thú ngược lại là không có vấn đề, nhưng là dùng đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể đem lông trắng hung thú hao tổn chết. Giới bia thế giới trong thực lực kém cỏi nhất hung thú, chém giết cũng không dễ dàng. Giới bia thế giới bên ngoài, các ngươi mau nhìn, có người phát hiện Cảnh Ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy số lượng lại có biến hóa. Cảnh Ngôn danh tự đằng sau hắc nguyệt điểm tích lũy con số, theo 20 điểm biến thành 30 điểm. Nói cách khác, Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới trong, còn giết chết một đầu thập phần hung thú. 30 hắc nguyệt điểm tích lũy rồi, như thế nào sẽ như thế nhanh? Khoảng cách trước một lần hắn chém giết 20 phần hung thú, lúc này mới qua đi mấy ngày thời gian mà thôi. Gần kề vài ngày thời gian, là hắn có thể tìm được một đầu hung thú hơn nữa đem hắn chém giết. Không phải có nghe đồn, nói là cái kia giới bia thế giới trong, coi như là cấp thấp nhất hung thú, như muốn giết chết, cũng phải rất nhiều thời gian sao. Đây cũng không phải là tin đồn thất thiệt nghe đồn, mà là sự thật. Giới bia thế giới trong hung thú, không có một loại là dễ dàng giết. Có tiên đế uốn nắn phía trước người nói chuyện, theo những cường đại này tiên đế tiến vào giới bia thế giới gần ngàn năm thời gian, gần kề mới đạt được điểm ấy hắc nguyệt điểm tích lũy có thể nhìn ra được. Cái kia tiên đế lại nói một câu, cũng thế, là xếp hạng hắc nguyệt tích phân bảng đơn đệ nhất danh cường đại tiên đế. Hiện tại mới đạt được 2.556 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Mà vị này cường đại tiên đế, trọn vẹn tại giới bia thế giới đã chờ đợi 900 năm thời gian. Vậy ngươi có thể giải thích thoáng một phát, cái này Cảnh Ngôn chiến thần điểm tích lũy là chuyện gì xảy ra sao? Hắn tiến vào giới bia thế giới, mới hơn một tháng thời gian, là đạt được 30 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy rồi. Dựa theo hắn loại này săn giết hung thú tốc độ, một năm có thể đạt được gần 400 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Cái này không hợp thói thường đi à nha, tên kia tiên đế nhéo lông mày đạo, bốn phía tiên đế nghe hắn như vậy tính toán, nguyên một đám cũng đều mở to hai mắt nhìn. Xác thực như thế, dựa theo bực này thu hoạch hắc nguyệt điểm tích lũy tốc độ, Cảnh Ngôn sợ là chỉ cần 10 năm thời gian, có thể leo lên hắc nguyệt tích phân bảng đệ nhất danh rồi. Cái kia tuyệt đối không có khả năng, ta cảm thấy, Cảnh Ngôn chiến thần chỉ là bởi vì vận khí tốt, thoáng cái phát hiện hai đầu hung thú, sau đó đem hắn từng cái đánh chết mà thôi. Tiếp được. Vận khí của hắn không có khả năng một mực tốt như vậy. Tại trong thời gian ngắn hắn đã lấy được 30 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, có thể tiếp được có lẽ vài chục năm hắn đều không thể lại săn giết hung thú. Cái kia tiên đế ánh mắt lóe lóe giải thích nói ra. Mà sự thật, Cảnh Ngôn vận khí xác thực coi như không tệ. Tại giới bia thế giới trong, muốn siêu tầm đến hung thú tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Giới bia thế giới không gian quá lớn, mà tiến vào giới bia thế giới trong tiên đế, hắn thần niệm bao trùm phạm vi lại rất bé, chỉ có thể thời gian dần qua di động điều tra hung thú khí thức cùng tung tích. Như vậy siêu tầm, hiệu suất tựu phi thường thấp, Cảnh Ngôn tại hơn một tháng trong thời gian liên tiếp tìm được hai đầu hung thú, bực này vận khí xác thực không có khả năng một mực nương theo Cảnh Ngôn trăm năm thời gian. Đương nhiên, Cảnh Ngôn chém giết hung thú chỗ hao phí thời gian cũng rất ít rồi. Chém giết hai đầu hung thú, cộng lại sử dụng thời gian cũng không đến chén trà nhỏ. Ở trong đó, cũng bởi vì tại lần thứ nhất săn giết hung thú liên tục dùng vi tử thế giới lực lượng mà lãng phí một ít thời gian, bằng không chỉ sẽ nhanh hơn. Giới bia thế giới trong, Cảnh Ngôn tiếp tục tìm kiếm hạ một đầu có thể săn giết hung thú. Doãn Hồng chiến thần, vẫn đang cùng đầu kia thích ngao chém giết. Cảnh Ngôn tiến vào giới bia thế giới thời điểm, hắn cũng đã cùng cái này đầu thích ngao hung thú chém giết hồi lâu. Cảnh Ngôn tìm được một đầu thích ngao hung thú hơn nữa đem hắn giết chết về sau, Doãn Hồng chiến thần vẫn còn cùng thích ngao chém giết. Nhanh, ân, tối đa lại có tầm một tháng đến hai tháng, ta có thể giết chết cái này đầu thích ngao. Của ta hắc nguyệt điểm tích lũy, sẽ lại gia tăng 20 điểm. Doãn Hồng chiến thần ý chí chiến đấu sục sôi chuyển ý niệm trong đầu. Thoáng chớp mắt, lại là đã hơn một năm thời gian trôi qua. Cái này đã hơn một năm trong thời gian, Cảnh Ngôn không thể tìm được thứ ba đầu hung thú. Thành tích của hắn, vẫn là trước khi săn giết thích ngao hung thú cùng lông trắng hung thú. Hắn hắc nguyệt điểm tích lũy, đứng ở 30 cái số này bên trên. Như thế nào một mực đều tìm không thấy thứ ba đầu hung thú rồi. Cảnh Ngôn cũng có chút sốt ruột, dù sao, thời gian của hắn không phải rất nhiều, tổng cộng tựu bách niên mà thôi. Theo hắn tiến vào giới bia thế giới, đã là quá khứ gần 2 năm thời gian. Chẳng lẽ, cái này giới bia thế giới trong hung thú, đều bị phía trước vào Hỗn Nguyên Tiên Đế giết được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng không đúng, những con hung thú này đều là thế giới đạo tắc ngưng tụ tạo ra, cũng không phải thật thể sinh vật. Nói đơn giản một chút, tại nơi này giới bia thế giới trong, là có thể vô hạn tạo ra hung thú, cũng tự không tồn tại hung thú bị giết sạch loại khả năng này tính. Nhưng vì cái gì một mực đều tìm không thấy hung thú tung tích đâu? Cảnh Ngôn một bên nghĩ lại, một bên tiếp tục tìm kiếm hung thú tung tích. Tại đây đã hơn một năm trong thời gian, Cảnh Ngôn ngược lại là đụng phải một gã Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bất quá, lúc trước hắn ở bên ngoài cũng không bái kiến người này không có ở chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc xuất hiện, cho nên hẳn không phải là những đại quốc kia ra chiến thần. Mà tên kia cùng Cảnh Ngôn gặp nhau tiên đế, đương nhiên cũng phát hiện Cảnh Ngôn, hắn không có tiến lên cùng Cảnh Ngôn chào hỏi nghĩ cách, phát hiện Cảnh Ngôn sau rất xa tựu tránh ra rồi. Tại giới bia thế giới trong gặp được mặt khác Hỗn Nguyên Tiên Đế, cùng gặp được hung thú đồng dạng đều phải cẩn thận, có thể tránh đi khẳng định phải lựa chọn tránh đi. Cảnh Ngôn gặp đối phương không có tới gần ý của mình, tự cũng sẽ không đuổi theo mau, cái con kia sẽ khiến hiểu lầm. Lại là một năm thời gian trôi qua, một ngày này, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Tại giới bia thế giới, đã chờ đợi gần 3 năm thời gian. Trừ ra thủy cái kia một tháng nhiều một chút thời gian đã tìm được hai đầu hung thú bên ngoài, Cảnh Ngôn một mực không tìm được thứ ba đầu hung thú. Mà nhưng vào lúc này, Cảnh Ngôn thần niệm trong nhận thức, phát hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, là ở bên trên bầu trời, Cảnh Ngôn căn cứ cảm ứng phán đoán, thân ảnh kia là một đầu phi cầm hung thú, một loại trời sinh phi hành hung thú. Hỗn nguyên không gian hung thú, trên cơ bản chỉ cần thực lực hơi chút cường một ít, đều có năng lực phi hành. Nhưng dù vậy, cũng chia là chim bay cá nhảy, có trời sinh lục địa bên trên mãnh thú, cũng có trời xanh là trên bầu trời ác điểu. Rốt cuộc đã tới, Cảnh Ngôn ánh mắt híp mắt thoáng một phát, vèo, hắn thần lực thúc dục, hướng về kia đầu vừa mới bị chính mình phát hiện hung thú tiếp cận qua đi. Một lát thời gian về sau, Cảnh Ngôn cảm giác đến cái kia hung thú hướng chính mình cực tốc tiếp cận tới. Hung thú, hiển nhiên là phát hiện hắn Cảnh Ngôn tồn tại, cùng hắn tại giới bia thế giới giết chết đệ nhất đầu hung thú đồng dạng, cũng là muốn chủ động tới diệt sát hắn Cảnh Ngôn. Chương 3681, Trác Nhật Số. Đường phi cầm mãnh thú tiến vào Cảnh Ngôn ánh mắt, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy coi như một mảnh hắc vân vào đầu áp xuống dưới. Đây là một chỉ vô cùng cực lớn màu đen phi cầm, hai cánh triển khai, phô thiên cái địa. Đường kỳ trải qua một tòa sơn mạch thời điểm, cái kia sơn mạch phảng phất đều bị phi cầm hai cánh bao phủ ở bên trong. Phi cầm phát ra vang dội tên là thanh âm, lợi hại hồng sắc con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tại hắn trước mặt, Cảnh Ngôn như vậy người tu hành tựu là tiểu bất điểm. Tốt uy thế cường đại, khí tức vô cùng hùng hậu, xác nhận so với ta lần thứ nhất chém giết hung thú còn cường đại hơn nhiều. Cái này chỉ chim to, như bị ta chảm sát về sau, không biết ta có thể đạt được bao nhiêu hắc nguyệt điểm tích lũy. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong, cái này Cảnh Ngôn tiên đế, còn không chạy, mà đang ở Cảnh Ngôn dừng thân thể, chờ phi cầm hung thú tiếp cận thời điểm, tại ở xa một cái ẩn nấp trong góc, một gã Hỗn Nguyên tiên đế đang nhìn Cảnh Ngôn cùng màu đen phi cầm, hắn thấp giọng nói ra. Người này Hỗn Nguyên tiên đế, là một cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, đến từ chính Ngạo Kình đế quốc, là Ngạo Kình đế quốc trong một đại nhân vật, tên gọi Lộc Giác. Lộc Giác tiên đế, tự cũng là muốn tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ cơ hội. Mấy trăm năm trước hắn liền tiến vào giới bia thế giới. Bất quá, hắn hiện tại Hắc Nguyệt điểm tích lũy xếp hạng 30 tên tả hữu, muốn đi vào top 10 đã không có gì hy vọng rồi. Cảnh Ngôn ứng là lần đầu tiên tiến vào giới bia thế giới, hắn đối với giới bia thế giới hung thú khả năng giải không nhiều lắm. Nếu là Trọng Linh Đế Vương không có đối với hắn đề cập giới bia thế giới hung thú, vậy hắn đối với cái này địa hung thú lại càng không có nhận thức. Lộc Giác Tiên Đế suy nghĩ lấy, ta muốn hay không nhắc nhở hắn thoáng một phát. Lộc Giác tiên đế ngưng ngưng lông mày, có chút do dự. Nếu như Cảnh Ngôn là Ngạo Kình đế quốc danh dự đại công tước, vậy hắn nhất định sẽ nhắc nhở Cảnh Ngôn. Nhưng, Cảnh Ngôn là Pháp Thần đế quốc danh dự đại công tước. Nếu như về sau Pháp Thần đế quốc cùng Ngạo Kình đế quốc xuất hiện xung đột, Cảnh Ngôn nhất định sẽ giúp trợ Pháp Thần đế quốc công kích Ngạo Kình đế quốc. Còn không chạy, nếu ngươi không đi, sẽ trễ, cái kia chắc nhật tốc độ kinh người. Tại giới bia thế giới, là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế toàn lực phi hành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng so Trác Nhật nhanh như vậy một tia. Chờ bị Trác Nhật tiếp cận, muốn chạy tựu khó khăn. Lộc Giác Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn là muốn săn giết Trác Nhật. Lộc Giác Tiên Đế trong nội tâm cả kinh. Lộc Giác Tiên Đế là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, nhưng hắn là nhận thức Cảnh Ngôn. Tại Pháp Thần Đế Quốc tổ chức lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, Cảnh Ngôn chiến thần ngang trời xuất thế, danh dương Hỗn Nguyên không gian, uy danh đại trấn. Lộc Giác Tiên Đế như vậy Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, có rất nhiều cũng xem qua cảnh ngôn tướng quan hình ảnh, cho nên có thể nhận ra cảnh ngôn. Hắn biết rõ cảnh ngôn chiến thần thực lực rất cường, nhưng là đối mặt Trác Nhật, sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Bệ hạ, Lộc Giác tiên đế đưa tin cho Ngạo Kình đế quốc đế vương Hạ Dương. Lộc Giác đại công tước, làm sao vậy? Gặp được vấn đề gì? Hạ Dương đế vương rất mau trở về ứng Lộc Giác tiên đế. Lộc Giác tiên đế tiến vào giới bia thế giới, muốn tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ cơ hội, Hạ Dương đế vương đương nhiên biết rõ. Nếu như Lộc Giác tiên đế tại giới bia thế giới gặp được phiền toái, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giải cứu. Không phải ta, là cảnh ngôn tiên đế. Lộc Giác tiên đế nói ra, ta vừa rồi gặp cảnh ngôn tiên đế, hắn lúc này ngay tại cách ta cách đó không xa. À, là tiểu tử kia, ha ha, hắn là gần đây mới tiến vào giới bia thế giới. Không có quan hệ, hắn không có cơ hội tiến vào Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn top 10, thời gian của hắn quá ít. Tự tính toán theo vừa mới bắt đầu, hắn liền tiến vào giới bia thế giới, cũng chưa chắc có thể đi vào top 10, chớ nói chi là hắn là tại 900 năm sau mới tiến vào giới bia thế giới. Hạ Dương đế vương cười nhạo một tiếng nói ra, bệ hạ, hiện tại vị này cảnh ngôn tiên đế gặp được phiền toái rất lớn, hắn hiện tại đang muốn đối mặt Trác Nhật. Lộc Giác tiên đế hít vào một hơi, nhanh hơn ngữ nhanh chóng, ánh mắt của hắn nhìn qua cảnh ngôn vị trí kia, tiếp tục nói, ta cảm thấy, hắn là không biết Trác Nhật cường đại, đây chính là 50 phân hung thú, là giới bia thế giới cường đại nhất hung thú một trong. Bệ hạ, ta với ngươi đưa tin, tự là muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không nhắc nhở cảnh ngôn tiên đế lập tức đào tẩu. Lộc Giác tiên đế đạo, a, Hạ Dương đế vương trong hoàng cung ánh mắt có chút lóe lên. Bệ hạ, ta là nghĩ như vậy, nếu như lần này, ta nhắc nhở cảnh ngôn tiên đế đào tẩu, này làm sao cũng coi như một cái nhân tình. Tương lai, có lẽ là có thể dùng. Lộc Giác tiên đế còn nói thêm, Hạ Dương đế vương thoáng trầm mặc về sau, nhẹ vừa cười vừa nói, Lộc Giác đại công tước, người có thể chớ xem thường cảnh ngôn. Có lẽ, hắn có thể giết chết Trác Nhật đâu. Nghe được Hạ Dương đế vương những lời này, Lộc Giác tiên đế đã biết rõ chính mình đế quốc đế vương là có ý gì rồi. Giết chết Trác Nhật, đó là không có khả năng sự tình, là đế quốc lão tổ ra tay cùng Trác Nhật chém giết, cũng chưa chắc có thể giết chết Trác Nhật. Một cái thư giãn, còn khả năng bị kích thương, cảnh ngôn tiên đế, lấy cái gì tới giết 50 phân hung thú Trác Nhật. Hạ Dương đế vương, đương nhiên rất rõ ràng điểm này, cảnh ngôn thực lực xác thực tương đối mạnh đại, nhưng tuyệt đối cường không đến giết chết Trác Nhật trình độ. Bệ hạ, ta đã biết. Lộc Giác tiên đế biết rõ Hạ Dương đế vương có ý tứ là không đề cập tới tình cảnh ngôn tiên đế. Cái lúc này, cảnh ngôn đã cùng hung thú Trác Nhật chính diện giao phong. Ôi, hung thú Trác Nhật, phát ra vang dội tên là thanh âm, uy thế 10 phần. Tại tiếp cận cảnh ngôn về sau, nó lập tức là triển khai hung mãnh công kích. Cuồng bạo gió lốc, mang theo cực kỳ đáng sợ xé rách lực lượng, muốn đem cảnh ngôn cuốn bay lên. Dẹp mau xúc sinh, tới tốt, cảnh ngôn hét lớn một tiếng. Cảnh ngôn trong tay băng viêm kiếm bên trên, một đạo kiếm quang mông lung xuất hiện. Kiếm mạc tầng tầng hình thành, đúng là càn khôn thiên trọng kích huy năng chấn động. Cảnh ngôn biết rõ cái này đầu phi cầm mãnh thú muốn so với chính mình tại giới bia thế giới lần thứ nhất chém giết gai nhọn hoắt hung thú cường đại hơn nhiều, cho nên hắn ngay từ đầu muốn thi triển càn khôn thiên trọng kích công kích. Tại cảnh ngôn trước người, tầng tầng kiếm quang cuốn sạch ra, kiếm mạc không gian hư ảnh trùng trùng điệp điệp. Giết, cảnh ngôn hét lớn một tiếng, càn khôn thiên trọng kích phát động. Mà Trác Nhật xoáy lên thiết cắt gió lốc, cũng là đem cảnh ngôn cả người nhấc lên bay lên. Bất quá cái này trong gió lốc xé rách lực cắt lượng, cũng không thể phá vỡ cảnh ngôn thân thể phòng ngự. Ai, cảnh ngôn tiên đế, khả năng muốn chết tại đây giới bia thế giới rồi. Mỗi một lần Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, rất nhiều tiên đế tiến vào giới bia thế giới săn giết hung thú, chắc chắn sẽ có tiên đế tử vong ví dụ a. Cơ hồ mỗi một lần, đều có tiên đế vẫn lạc tại cái này giới bia thế giới. Cảnh ngôn tiên đế vừa mới dương danh tại hỗn nguyên không gian, liền phải chết tại giới bia thế giới rồi. Nhìn xem cảnh ngôn tiên đế đã cùng Trác Nhật chém giết đến một chỗ, Lộc Giác tiên đế biết rõ, cảnh ngôn tiên đế hiện tại đào tẩu cũng không còn kịp rồi, Trác Nhật đã sẽ không cho cảnh ngôn tiên đế thoát đi cơ hội. Những gió lốc kia lực cắt lượng, liền có thể đủ hạn chế ở cảnh ngôn tiên đế phi hành. Ở đằng kia dạng ảnh hưởng phía dưới, cảnh ngôn tiên đế tốc độ phi hành không có khả năng nhanh đến qua Trác Nhật. Cho nên, cảnh ngôn tiên đế bị Trác Nhật giết chết, tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Chương 3682, như không có gì. Trác Nhật số 2 cánh huy động thiết cắt phong nhận, liên tiếp không ngừng chảm kích lấy cảnh ngôn thân hình. Gió lốc quá mạnh mẽ, là cảnh ngôn cũng khó có thể hoàn toàn ổn định thân hình, nhưng này phong nhận thiết cắt chi lực thời gian ngắn nhưng lại khó có thể làm bị thương hắn. Cái này một chỉ phi cầm mãnh thú, xác thực là so phía trước ta hai lần chém giết hung thú cường đại hơn nhiều. Giá trị của nó, có lẽ rất cao, ý nghĩa càng nhiều nữa hắc nguyệt điểm tích lũy. Cảnh ngôn càn khôn thiên trọng kích đã cuốn sạch ra, ánh mắt của hắn nhìn qua sắp gặp càn khôn thiên trọng kích oanh kích phi cầm hung thú, ánh mắt có chút nóng rực. Cái này đều là hắc nguyệt điểm tích lũy a. Oanh, phanh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, càn khôn thiên trọng kích hình thành tầng tầng kiếm mạc không gian, một tầng tầng va chạm chém giết tại trác nhật số thân thể cao lớn phía trên. Khủng bố uy năng, chạm được trác nhật số không ngừng rút lui. Một lát tầm đó, trác nhật số trên thân thể là hiện đầy thật sâu vết thương. Mỗi một đạo vết thương bên trong đều có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Giới bia thế giới đạo tắc lực lượng chữa trị trác nhật số thương thế, nhưng cái này chữa trị tốc độ tương đối nhưng lại chậm rất nhiều. Trác nhật số phát ra thê lương tiếng kêu to, mà lúc này đây cảnh ngôn cũng đã theo thiết cắt phong nhận bên trong thoát thân, hắn đã đến cuồng bạo gió lốc bên ngoài. Càn khôn thiên trọng kích, cảnh ngôn lần nữa thi triển tiên thuật càn khôn thiên trọng kích. Trác nhật số so thích ngao cường đại hơn nhiều, là càn khôn thiên trọng kích cũng không phải một hai chiêu có thể đem hắn chém giết. Tại sử dụng hai lần càn khôn thiên trọng kích về sau, trác nhật số thương thế lộ ra so sánh nghiêm trọng, nhưng vẫn nhưng có được so sánh mạnh lực công kích. Cảnh ngôn thần lực cực lực thúc dục, hướng trác nhật số đánh tới. Luyện thể lực lượng đối với giới bia thế giới hung thú sát thương mặc dù thấp hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không. Khiến cho dùng càn khôn thiên trọng kích gián đoạn bên trong, dùng vi tử thế giới lực lượng dính liền thoáng một phát công kích, bao nhiêu cũng có thể nhanh hơn một ít chém giết trác nhật số tốc độ. Mà ở cảnh ngôn cùng trác nhật số chém giết thời điểm, ngạo kình đế quốc lộc giác tiên đế đã là mộng tại nguyên chỗ. Cái này, tình huống như thế nào? Lộc giác tiên đế quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thấy được, làm cho người khó có thể tin một màn. Cảnh ngôn tiên đế giết, thật sự là trác nhật số sao? Lộc giác tiên đế con mắt chằm chằm vào không ngừng rên rĩ trác nhật số, hắn hoài nghi mình có phải hay không nhận sai rồi. Tại giới bia thế giới, có lẽ có cùng trác nhật số tướng mạo cùng loại hung thú. Không, không có khả năng, giới bia thế giới hung thú chủng loại cũng không nhiều, cái này là trác nhật số. Thế nhưng mà, vì cái gì cùng cảnh ngôn tiên đế chém giết trác nhật số, nhìn về phía trên yếu như vậy? Lộc giác tiên đế không hiểu ra sao, hắn cho rằng cảnh ngôn tiên đế chết chắc rồi, không có khả năng còn sống thoát đi. Tuyệt đối thật không ngờ, cái này bất quá trong nháy mắt, cảnh ngôn tiên đế liền đem trác nhật số giết được chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất. Tại sao có thể như vậy? Cảnh ngôn tiên đế thực lực mặc dù so sánh cường, tại chiến thần bảng bên trên bài danh 16. Có thể thực lực của hắn, cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cùng Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng tiên đế so a. Là Doãn Hồng tiên đế chống lại trác nhật số, cũng chỉ có chạy thục mạng phần mà không có khả năng cùng trác nhật số chính diện chém giết. Lộc giác tiên đế cảm thấy suy nghĩ của mình đều có chút hỗn loạn. Cảnh ngôn cùng hung thú trác nhật số chém giết, cũng không tiếp tục thời gian quá dài. Ước chừng, cũng tự một phần ba chén trà nhỏ tả hữu. Cái này đầu hung mãnh trác nhật số liền chết ở cảnh ngôn băng viêm kiếm phía dưới. Trác nhật số thi thể hóa thành giới bia thế giới đạo tắc chi lực. Cảnh ngôn ở đằng kia phụ cận thoáng dừng lại một chút, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng lộc giác tiên đế chỗ ẩn thân. Cảnh ngôn khóe miệng mấp máy, rồi sau đó cầm trong tay băng viêm kiếm phi hành ly khai. Lộc giác tiên đế chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng sinh sôi. Hắn biết rõ cảnh ngôn tiên đế phát hiện hắn, chợt hắn lấy ra đưa tin bảo vật cho ngạo kình đế quốc Hạ Dương đế vương đưa tin. Lộc giác đại công tước, cảnh ngôn đã bị chết sao? Hạ Dương đế vương cười mỉm thanh âm theo đưa tin bảo vật trong truyền ra. Hạ Dương đế vương cảm thấy cảnh ngôn đã bị trác nhật số giết chết, cho nên lộc giác đại công tước mới có thể đích truyền tin tức cho hắn. Vị này ngạo kình đế quốc đế vương dĩ nhiên muốn không đến cảnh ngôn có thể giết chết hung thú trác nhật số. Nghe được Hạ Dương đế vương lời nói, lộc giác đại công tước cười khổ cười đưa tin nói ra, bệ hạ, cảnh ngôn tiên đế cùng trác nhật số chiến đấu xác thực đã xong. Chỉ là, kết quả lại không phải cảnh ngôn tiên đế bị giết, mà là trác nhật số bị chém giết sạch rồi. Ha ha, ân, ngươi nói cái gì? Hạ Dương đế vương trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Bệ hạ, hung thú trác nhật số bị chém giết, lộc giác đại công tước lập lại một lần. Làm sao có thể, dùng cảnh ngôn thực lực, làm sao có thể giết chết trác nhật số như vậy 50 phân hung thú? Hơn nữa, trước ngươi đưa tin cho ta thời điểm, không phải nói cảnh ngôn chưa cùng trác nhật số giao thủ sao? Ngươi, còn cân nhắc phải chăng nhắc nhở cảnh ngôn đào tẩu? Hạ Dương đế vương trừng mắt hạt châu, đưa tin nói ra. Đúng là như thế, cái kia trác nhật số hung thú tại cảnh ngôn tiên đế trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích bộ dạng. Bệ hạ, ta cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Lộc giác đại công tước liên tục cười khổ, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đều thuyết minh hung thú trác nhật số tại cảnh ngôn trước mặt thật là không chịu nổi một kích. Không có khả năng, Này thời gian, tối đa nửa chén trà nhỏ mà thôi. Không có người, có thể ở giới bia thế giới trong, như thế ngắn ngủi thời gian tựu chém giết chắc nhật số. Là thiên đình đại đế, khả năng cũng làm không được. Giới bia thế giới hung thú, tại không gian kia ở bên trong khôi phục năng lực dị thường khủng bố. Hạ Dương đế vương vẫn là chưa tin, nhưng, hắn cũng biết Lộc Giác đại công tước không có khả năng đối với hắn nói dối. Lộc Giác đại công tước, ta sai người cha nhìn một chút hắc nguyệt tích phân bảng đơn, trước như vậy đi. Hạ Dương đế vương có chút ngồi không yên, Lộc Giác đại công tước cho hắn đưa tin tức, quá mức ly kỳ, quá mức làm cho người không thể tưởng tượng rồi. Giới bia thế giới bên ngoài, khổng lồ cột mốc biên giới phụ cận, tụ tập tiên đế, ngược lại là càng ngày càng nhiều rồi. Ha ha, ta tựu nói, cái kia cảnh ngôn chiến thần lúc mới bắt đầu tựu là gặp may mắn. Hắn mới vừa gia nhập giới bia thế giới, là gặp hai đầu hung thú, rồi sau đó đem hai đầu hung thú giết chết, đã nhận được 30 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Hiện tại các ngươi nhìn xem, cái này đều nhanh 3 năm thời gian rồi, hắn hay là chỉ có vậy cũng thương 30 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Một gã tiên đế cười chỉ vào cột mốc biên giới nói ra. 100 năm thời gian, hắn làm sao có thể tiến vào bảng đơn top 10. Nói chuyện hoang đường viễn vông, đợi giới bia thế giới đóng cửa, hắn tự đợi đến tự rước lấy nhục a. Không thể nói như vậy, cảnh ngôn chiến thần thực lực, chúng ta cũng đều thấy được. Hắn tiến vào giới bia thế giới trong, liên tiếp chém giết 20 phần hung thú cùng thập phần hung thú, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Chẳng lẽ không tiến vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn top 10, tự là tự rước lấy nhục. Cũng có con người làm ra cảnh ngôn nói chuyện, không có người nói thực lực của hắn không được, thực lực của hắn xác thực rất cường, chúng ta đều thừa nhận. Có thể rõ ràng cũng chỉ còn lại có 1/10 thời gian, hắn còn hết lần này tới lần khác muốn đi vào giới bia thế giới tranh một chuyến, đây không phải đem mặt khác cường đại tiên đế như không có gì sao. Có tiên đế chảy ra xem thường biểu lộ hừ lạnh nói ra. Chương 3683, dẫn phát chấn động. Tiên đế nhóm, có tôn kính cảnh ngôn, cũng có xem cảnh ngôn không vừa mắt. Đại đa số tiên đế, tự là xem cái náo nhiệt, cảnh ngôn như thế nào, cùng bọn họ lại không có quan hệ trực tiếp. Bá, vừa lúc đó, cực lớn giới bia bên trên, cảnh ngôn danh tự đằng sau điểm tích lũy con số, rồi đột nhiên thay đổi. Vốn là 30 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, đột nhiên biến thành 80 điểm. Chuyện gì xảy ra, đây là, như thế nào biến thành 80 điểm tích lũy? Vừa rồi, rõ ràng là 30 điểm tích lũy. Ở sau lưng nghị luận cảnh ngôn chiến thần tiên đế, rất nhiều người đều là chằm chằm vào giới bia xem, cho nên khi điểm tích lũy phát sinh biến hóa, lập tức có thể chứng kiến. Mà giới bia bên trên danh tự, tổng cộng tựu hơn 70 cái mà thôi, cái đó một cái tên đằng sau điểm tích lũy xuất hiện biến hóa, đều khó có khả năng bị những tiên đế này bỏ sót. 50 điểm tích lũy hung thú, có tiên đế thấp giọng nói ra, không dám vững tin thần thái. Điểm tích lũy theo 30 điểm, thoáng cái biến thành 50 điểm, đây cũng không phải là thập phần, 20 phần gia tăng, mà là đột nhiên gia tăng 50 điểm tích lũy. Tựa hồ, cũng chỉ có một loại giải thích, tựu là cảnh ngôn chiến thần tại giới bia thế giới vừa mới chém giết một đầu 50 phần hung thú. Không thể nào đâu, 50 phần hung thú, giới bia thế giới trong 50 phần hung thú, không phải có thể nói vô địch sao? Nghe nói, là đế quốc lão tổ cấp tồn tại, cũng khó có thể giết chết 50 phần hung thú sao? Có một gã đỉnh cấp vương quốc tiên đế, nhíu mày nói ra. Mà vừa rồi những chửi bới kia cảnh ngôn chiến thần tiên đế, tắc thì đều không nói, nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Trong lòng mỗi người, đều cảm thấy khiếp sợ. 50 phân hung thú, cảnh ngôn chiến thần nếu có thể giết chết 50 phân hung thú, cái này được nhiều thực lực cường đại. Chẳng lẽ, có thể cùng đế quốc lão tổ so sánh với? Hay hoặc là nói, so đế quốc lão tổ còn cường đại hơn? Pháp thần đế quốc, thủ đô hoàng cung, trọng linh đế vương, vẻ mặt hưng phấn biểu lộ, trong mắt chớp động lên tinh quang. Hắn vừa mới nghe nói một tin tức, mà ở xác định tin tức thật sự về sau, hắn đem đế quốc hơn nhiều tên nhân vật cao tầng cũng gọi đi qua, kể cả đế quốc chiến thần Bình Khắc. Bệ hạ, người gọi chúng ta tới, là có chuyện gì không? Bình Khắc chiến thần nhìn về phía trọng linh đế vương, hoang mang biểu lộ hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, không có nghe nói trong đế quốc ngoài có cái gì chuyện đại sự phát sinh. Bệ hạ, vì sao lại để cho bọn hắn những cao tầng này đều tới? Cũng không có cái đại sự gì. Trọng linh đế vương khoát tay áo, chư vị cũng biết, cảnh ngôn chiến thần tiến nhập giới bia thế giới a. Trọng linh đế vương ngược lại nói ra, ân, nghe nói, biết rõ, là sắp tới mới đi, cảnh ngôn chiến thần bởi vì sử dụng tu luyện bí cảnh, làm trễ nãi thời gian, hắn sợ là không có cơ hội tiến vào top 10. Ở đây mọi người, lục tục mở miệng, ha ha, ta xem chưa hẳn, trọng linh đế vương nhưng lại nở nụ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Ngay tại vừa rồi, ta được đến thứ nhất tin tức. Cảnh Ngôn chiến thần tại giới bia thế giới, đã đạt được 80 hắc nguyệt điểm tích lũy rồi. Trọng Linh đế vương ánh mắt nhìn qua ở đây Bỉnh Khắc chiến thần bọn người. Bỉnh Khắc chiến thần bọn người, ánh mắt đều có chút ngưng tụ. Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới đến bây giờ, thời gian vẫn chưa tới 3 năm a. Ngắn như vậy thời gian, tựu đã nhận được 80 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Ân, xác thực rất lợi hại rồi. Một gã đại công tước lên tiếng nói. Xác thực rất cường, nếu như có thể có 1.000 năm thời gian, Cảnh Ngôn chiến thần thực có khả năng tiến vào top 10, đạt được một cái tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Bình Khắc chiến thần gật đầu nói, đáng tiếc, Cảnh Ngôn chiến thần thời gian quá ít. Đúng vậy a, hiện tại đã nhận được 80 điểm tích lũy, có thể cùng top 10 chênh lệch vẫn đang phi thường to lớn đấy. Hay là không có gì hy vọng a? Bệ hạ, người bảo chúng ta tới, tựu là nói cho chúng ta biết cái này hay sao? Một gã đại công tước cười khổ một tiếng nhìn xem Trọng Linh đế vương nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới không đến 3 năm, đạt được 80 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, cái này hiệu suất xác thực phi thường cao. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn chiến thần có thể sử dụng lúc thời gian quá ít. Cảnh Ngôn chiến thần không có khả năng mỗi cách 3 năm đều có thể tại giới bia thế giới đạt được 80 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy a. Các ngươi hãy nghe ta nói. Trọng Linh đế vương đã cắt đứt mọi người, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn chiến thần tại giới bia thế giới chém giết một đầu 50 phân hung thú. Trọng Linh đế vương câu này lời vừa nói ra, toàn bộ trong cung điện lập tức chịu yên tĩnh. Kể cả Bình Khắc chiến thần ở bên trong mọi người, tất cả đều đem con mắt trừng lớn. 50 phân hung thú, bệ hạ, người vừa rồi nói cái gì? Bình Khắc chiến thần sợ chính mình nghe lầm. Bình Khắc chiến thần đương nhiên tiến vào qua giới bia thế giới, hắn thậm chí nhận thức qua 50 phân hung thú khủng bố. Hắn đời này đều không muốn sẽ cùng giới bia thế giới 50 phân hung thú chính diện chém giết. Mà bệ hạ vừa rồi hình như là nói, Cảnh Ngôn chiến thần chém giết một đầu 50 phân hung thú. Bình Khắc chiến thần, người không có nghe sai. Chuyện này, thật sự, giới bia thế giới bên ngoài, có rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn. Cảnh Ngôn chiến thần điểm tích lũy, là thoáng cái gia tăng 50 phân, theo 30 phân tăng dài đến 80 phân. Trọng Linh đế vương nhìn xem Bình Khắc chiến thần chậm rãi nói ra. Hơn nữa, vừa rồi ta còn cố ý đưa tin cho giới bia thế giới trong Cảnh Ngôn chiến thần hỏi thăm. Hắn chính miệng nói cho ta biết, hắn giết chết một đầu hình thể cực lớn hung cầm. Căn cứ Cảnh Ngôn chiến thần miêu tả, nếu như ta không có đoán sai, cái kia bị chém giết hung cầm hẳn là Trác Nhật số. Trọng Linh đế vương tiếp tục nói, cái này, Cảnh Ngôn chiến thần, quá mạnh mẽ a. Chiến thần bảng bài vị thi đấu thời điểm, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực hẳn là có thể đi vào chiến thần bảng top 10, bởi vì Hồng Diệp đế quốc. Có thể cũng sẽ không có chém giết 50 phân hung thú thực lực a. Tự tính toán tại chúng ta pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh tu hành ngàn năm, thực lực cũng không thể có như thế chi cực lớn tăng lên a. Đế quốc chúng ta Phương Lạc lão tổ, cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc chém giết 50 phân hung thú a. Trong đại điện mọi người, đều có một loại không cách nào tưởng tượng cảm giác. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không tốt. Nhưng Cảnh Ngôn chiến thần chém giết 50 phân hung thú, đây là sự thật. Ta ý định đi giới bia chỗ đó nhìn xem. Chư vị, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần thật có thể đạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội, cái kia đối với chúng ta pháp thần đế quốc là đại hảo sự a. Trọng Linh đế vương có chút vẻ mặt hưng phấn, hắn lại ý định tự mình tiến về giới bia thế giới phụ cận. Bệ hạ, ta với ngươi cùng đi. Bình Khắc chiến thần dừng thoáng một phát đạo. Cảnh Ngôn chiến thần tại giới bia thế giới chém giết 50 phân hung thú chuyện này tại Hỗn Nguyên không gian khiến cho cực lớn chấn động. Mấy cái đế quốc còn có rất nhiều đỉnh cấp vương quốc đều thì không cách nào bình tĩnh. Đúng là có mấy cái đế quốc đế vương chờ nhân vật cao tầng ý định tiến về giới bia phụ cận tìm một chút. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn chiến thần đến cùng như thế nào chém giết 50 phân hung thú tràn ngập tò mò. Trọng Linh đế vương cùng Bình Khắc chiến thần đến giới bia phụ cận thời điểm, Ngạo Kình đế quốc Hạ Dương đế vương đã là trước một bước đã đến. Bởi vì Lộc Giác đại công tước thấy được Cảnh Ngôn chém giết 50 phân hung thú, cho nên Hạ Dương đế vương so những người khác sớm hơn một bước nhận được tin tức. Chương 3684, không có thời gian. Theo một ít đế quốc thủ lãnh cấp nhân vật đã đến, giới bia thế giới phụ cận trở nên càng phát náo nhiệt. Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn đã bị chú ý cũng càng phát nhiều. Hắc Nguyệt di chỉ mở ra trước khi, giới bia thế giới tất nhiên sẽ mở ra. Mà Hắc Nguyệt di chỉ là mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mấy trăm vạn năm mới mở ra một lần, giới bia thế giới mở ra số lần cùng Hắc Nguyệt di chỉ trên cơ bản giống nhau. Mà ở trước kia, giới bia thế giới Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn mặc dù cũng sẽ có rất nhiều tiên đế chuyên đến xem náo nhiệt, nhưng đế quốc đế vương cấp nhân vật, cơ hồ là không thể nào chờ ở giới bia trước khi xem cái này Hắc Nguyệt bảng đơn. Đã đến đế vương bọn người Viên, gặp mặt cũng đều lên tiếng chào hỏi. Không Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương cũng không tới đây, Đoàn Hải đế vương đương nhiên cũng nghe nói Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới chém giết 50 phân hung thú, hắn không biết Cảnh Ngôn là làm sao làm được, nhưng muốn nói Cảnh Ngôn thực lực đã vượt qua Doãn Hồng chiến thần rất nhiều, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn vẫn muốn chém giết Cảnh Ngôn, nhưng ở giới bia tại đây hiển nhiên làm không được. Bình thường tiên đế không biết, có thể hắn Đoàn Hải đế vương tất nhiên là biết rõ, giới bia thế giới cùng Hắc Nguyệt Di chỉ tại đây, đều là thụ thiên đình giám sát. Tự tính toán hắn hiện tại mang người đến giới bia phụ cận chắn Cảnh Ngôn, cũng không có khả năng có cơ hội đánh chết Cảnh Ngôn. Thiên đình trong chí ít có Phục Thúc đại đế, hội che chở Cảnh Ngôn. Trọng Linh đế vương, Cảnh Ngôn chiến thần hắn thật sự chém giết 50 phân hung thú. Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương cũng đã đến, hắn gặp Trọng Linh đế vương ở chỗ này, liền phi hành đến Trọng Linh đế vương bên người, mở miệng hỏi. Tất Phi đế vương, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất hiểu rõ a. Trọng Linh đế vương lắc đầu nói ra. Trọng Linh đế vương, Cảnh Ngôn chiến thần đã là người pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, người có lẽ tùy thời có thể cùng hắn đưa tin a. Giới bia thế giới cũng không phải Hắc Nguyệt Di chỉ, người hoàn toàn có thể đưa tin tiến vào giới bia thế giới hỏi thăm Cảnh Ngôn chiến thần a. Hạ Dương đế vương con mắt lóe lóe, đối với Trọng Linh đế vương đạo. Ta mặc dù có thể đưa tin, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần tại giới bia thế giới trong cùng hung thú chém giết, ta cảm thấy hay là thiếu quấy rầy hắn so sánh tốt. Trọng Linh đế vương nhìn Hạ Dương đế vương liếc nói ra. Tại Pháp Thần đế quốc thủ đô Hoàng Cung thời điểm, hắn đã đưa tin hỏi qua Cảnh Ngôn một lần rồi. Ân, Trọng Linh đế vương nói có lý. Tất Phi đế vương gật đầu nói. Mấy vị đế vương đại nhân, Cảnh Ngôn chiến thần, có lẽ thật là chém giết 50 phân hung thú. Một gã cũng là đến từ đế quốc tiên đế, đối với Trọng Linh đế vương bọn người mở miệng nói ra, đồng thời cũng cung kính hành lễ. Tại Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới trước khi, ta tụ lại tới đây. Cho nên, Cảnh Ngôn chiến thần tại Hắc Nguyệt điểm tích lũy trên bảng danh sách điểm tích lũy biến hóa tình huống, ta một mực đều chú ý. Cảnh Ngôn chiến thần Hắc Nguyệt điểm tích lũy là từ 30 điểm, trực tiếp đánh tới 80 điểm. Trong lúc đó, gia tăng lên 50 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Người này tiên đế chậm rãi nói ra, bất quá hắn nói tình huống, đế vương nhóm cũng đã biết rõ. Nếu không là vì có lớn hơn nắm chắc nhận định, Cảnh Ngôn chiến thần xác thực chém giết 50 phân hung thú, bọn hắn cũng sẽ không tới đây. Đế vương nhóm trong nội tâm cũng đều đang suy đoán Cảnh Ngôn chiến thần hiện tại mạnh như thế nào, phải chăng có thể siêu việt Doãn Hồng chiến thần. Như Tất Phi đế vương, Vạn Giang đế vương bọn người cũng là có tâm tư khác. Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù trở thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, nhưng Cảnh Ngôn chiến thần còn không phải pháp thần đế quốc thành viên. Có lẽ chỉ có chờ Cảnh Ngôn chiến thần theo giới bia thế giới đi ra mới có thể hoàn toàn xác định. Trọng Linh đế vương cười cười nói ra. Trọng Linh đế vương, ngươi nói Cảnh Ngôn chiến thần có thể không thể tiến vào Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn top 10, cướp lấy một cái tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ cơ hội. Hạ Dương đế vương cười ha hả nhìn xem Trọng Linh đế vương hỏi. Nghe được vấn đề này, Trọng Linh đế vương sắc mặt đen thoáng một phát, rõ ràng hiển lộ ra không vui thần sắc. Cái này Hạ Dương đế vương, hiển nhiên là có ý bất lương. Vấn đề này, nên trả lời thế nào? Mặc dù Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới không đến 3 năm, tự đã lấy được 80 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Nhưng ai có thể cam đoan, Cảnh Ngôn chiến thần có thể một mực bảo trì đen như vậy nguyệt điểm tích lũy thu hoạch tốc độ. Đầu tiên, cái này tìm kiếm hung thú tựu là một đại vấn đề. Tại giới bia thế giới, có đôi khi vài năm thậm chí vài chục năm đều tìm không thấy một đầu hung thú cũng đều là chuyện rất bình thường. Ta hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần có thể tiến vào Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn top 10. Trọng Linh đế vương lạnh mặt nói, ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần thời gian dù sao quá ít. Nếu là có thể đủ tại ngay từ đầu liền tiến vào giới bia thế giới, ta dám nói Cảnh Ngôn chiến thần nhất định có thể tiến vào Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn top 10. Vạn Giang đế vương nở nụ cười một tiếng nói ra. Vạn Giang đế vương nói không sai. Tất Phi đế vương gật đầu nói. Cảnh Ngôn chiến thần nếu thật có thể chém giết 50 phân hung thú, cái kia hắn sức chiến đấu, tựu thực thật là đáng sợ. Ân, ta muốn đợi Cảnh Ngôn chiến thần đi ra, thuê hắn một lần. Hạ Dương đế vương ngược lại còn nói thêm. Trọng Linh đế vương quét Hạ Dương đế vương liếc, lần này hắn không nói gì. Hạ Dương đế vương muốn thuê Cảnh Ngôn chiến thần, hắn Trọng Linh đế vương xác thực không quản được, Cảnh Ngôn không phải pháp thần đế quốc thành viên. Chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần không làm đối với pháp thần đế quốc có hại sự tình, cái kia Trọng Linh đế vương cũng không nên nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới trong, tiếp tục tìm kiếm hung thú tung tích. Nhiều vị đế vương cùng phần đông tiên đế nhóm, thì tại giới bia thế giới phụ cận cùng đợi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mỗi năm qua đi. Tự hồ chỉ là đảo mắt, Cảnh Ngôn liền đã tiến vào giới bia thế giới hơn 90 năm. Đến lúc này, cái kia Hắc Nguyệt Di chỉ đã là tùy thời đều có thể mở ra, mà giới bia thế giới cũng tùy thời khả năng đóng cửa. Tại giới trên tấm bia Hắc Nguyệt điểm tích lũy trên bảng danh sách, Cảnh Ngôn Hắc Nguyệt điểm tích lũy số lượng, vì 950 phân. Tại sở hữu tiến vào giới bia thế giới tiên đế ở bên trong, bài danh vi 36. Khoảng cách bảng đơn top 10, kém đến hơi nhiều. Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn thứ 10 tên, Hắc Nguyệt điểm tích lũy số lượng vi 1510 phân. So Cảnh Ngôn, nhiều ra trọn vẹn hơn 500 phân. Cũng là tại một ngày này, Thiên Đình lại đối với Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế nhóm, ban bố thứ nhất tin tức. Cái này thứ nhất tin tức nói là, Hắc Nguyệt Di chỉ sắp mở ra. Thời gian, ước chừng còn có một năm đến một năm rưỡi bộ dạng. Trọng Linh Đế Vương bọn người, đều không sai biệt lắm đồng thời nhận được đến từ Thiên Đình tuyên bố tin tức. Hắc Nguyệt Di chỉ muốn mở ra, cái này giới bia thế giới muốn đã xong. Thêm một năm nữa thời gian, giới bia thế giới đem đóng cửa. Sở hữu tiến vào giới bia thế giới tiên đế, đều bị truyền tống đi ra. Tất Vi Đế Vương mở miệng nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần Hắc Nguyệt điểm tích lũy vi 950 phân. Xem ra, là không có cách nào khác tiến vào top 10 đoạt được một cái tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Hạ Dương Đế Vương nhẹ vừa cười vừa nói, đáng tiếc, Vạn Giang Đế Vương nói ra, xác thực là đáng tiếc, Cảnh Ngôn chiến thần thời gian quá ít, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần có 1000 năm thời gian, cái kia đoạt được tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội tựu là ván đã đóng thuyền sự tình. Ba Khắc Đế Quốc Lạc Ngạn Đế Vương nói ra, đúng vậy a, 100 năm, phải đến hơn 900 Hắc Nguyệt điểm tích lũy, nếu là 1000 năm, đạt được mấy ngàn điểm tích lũy rất bình thường. Tất Vi Đế Vương gật đầu nói, chương 3685, cấm khu chi địa. Cảnh Ngôn chiến thần 950 Hắc Nguyệt điểm tích lũy, khoảng cách bảng đơn top 10 kém đến quá nhiều, mà thời gian còn thừa lại 1 năm tả hữu. Cái này chút thời gian căn bản tựu không khả năng lại để cho Cảnh Ngôn chiến thần lại đạt được 5-600 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Cho nên, cơ hồ có thể phán định, Cảnh Ngôn chiến thần không có khả năng tiến vào Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn top 10. Trọng Linh Đế Vương lần nữa cùng Cảnh Ngôn chiến thần đưa tin, đem tình huống nói cho Cảnh Ngôn. Chỉ có một năm thời gian, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, ân, một năm đến một năm rưỡi bộ dạng, Cảnh Ngôn chiến thần, một chút như vậy thời gian, muốn lại tìm kiếm một đầu hung thú đều rất khó. Tự tính toán tìm được một đầu 50 phân hung thú hơn nữa đem hắn chém giết, người cũng mới 1000 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy, không có khả năng tiến vào top 10 rồi. Trọng Linh Đế Vương nói ra, Trọng Linh Đế Vương, của ta điểm tích lũy cách top 10, chênh lệch hơn 500. Cảnh Ngôn lại nói, đúng vậy, chênh lệch 560 phân a. Trọng Linh Đế Vương nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, người bây giờ có thể từ bên trong đi ra. Mặc dù không có thể đi vào Hắc Nguyệt điểm tích lũy bảng đơn top 10, nhưng chúng ta cũng biết, người tiến vào giới bia thế giới chỉ 100 năm tả hữu thời gian, không có người sẽ cảm thấy là thực lực của ngươi không được. Ta đã biết, Trọng Linh Đế Vương, hay là đợi đến lúc cái này giới bia thế giới đóng cửa a. Cảnh Ngôn đạo, mặc dù tại tiến vào giới bia thế giới trước khi, Cảnh Ngôn thì có chuẩn bị chính mình không cách nào đoạt được tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội, thật là đến lúc này, vẫn là không khỏi có chút thất lạc. Cái này Hắc Nguyệt Di chỉ tiến vào cơ hội, rất khó khăn được. Cũng tốt, Trọng Linh Đế Vương nói ra. Đã xong cùng Trọng Linh Đế Vương đưa tin về sau, Cảnh Ngôn huyền nổi giữa không trung, tiếp tục dùng thần niệm dò xét bốn phía không gian. Cảnh Ngôn giết giới bia thế giới hung thú dễ dàng, có thể tìm ra tìm hung thú lại không dễ dàng. Cái này trăm năm thời gian, tuyệt đại đa số đều là lãng phí ở tìm kiếm hung thú lên. Nếu như có thể rất nhẹ nhàng tìm đến hung thú, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại Hắc Nguyệt điểm tích lũy sợ là sẽ phải dị thường dọa người. Tận nhân sự a, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, thân ảnh về phía trước phi hành. Một tháng sau, Cảnh Ngôn đi tới một mảnh lõm địa phương. Lõm địa chi trong, không có rừng cây, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là cực lớn nham thạch. Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm, tiến vào cái này phiến lõm địa phương. Không biết cái chỗ này, có hay không hung thú, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ đến. Lõm địa phạm vi cũng là rất lớn, thần niệm chỉ có thể bao phủ một phần nhỏ. Cảnh Ngôn tiếp tục hướng trước phi hành, dò xét lõm trong đất có không hung thú tung tích. Ân, đột nhiên, Cảnh Ngôn thân hình hơi động một chút, ngừng nghỉ xuống. Hắn thần niệm, cảm giác đến có thân ảnh tiếp cận chính mình. Bất quá, đây không phải giới bia thế giới hung thú thân ảnh, hẳn là một gã Hỗn Nguyên Tiên Đế. Một lát sau, Cảnh Ngôn mắt thường liền thấy được người này Hỗn Nguyên Tiên Đế. Còn đi lên phía trước, lại tiếp tục đi, mệnh tựu nếu không có. Bóng người kia tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn dừng ở người này, không biết lời nói này là có ý gì. Ngươi là Cảnh Ngôn, người nọ tựa hồ vừa nhận ra Cảnh Ngôn, trên mặt biểu lộ xuất hiện một ít biến hóa, có chút mất tự nhiên bộ dạng. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Này nhân khí tức cực kỳ hùng hậu, Cảnh Ngôn cảm ứng được ra, thực lực của người này, muốn so với Doãn Hồng chiến thần còn cường đại hơn. Mà Cảnh Ngôn biết rõ, lần này tiến vào giới bia thế giới Hỗn Nguyên Tiên Đế, giống như chỉ có hai vị đế quốc lão tổ. Nói cách khác, đối diện người này, rất có thể là trong đó một vị đế quốc lão tổ. Ta là Phương Lạc, Phương Lạc lão tổ báo ra thân phận của mình. Phương Lạc lão tổ nhìn thấy Cảnh Ngôn, quả thật có chút mất tự nhiên. Lúc trước chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc, Lâm Cao đế quốc Tất Phi đế vương muốn thụ cùng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận, mà Cảnh Ngôn chiến thần cũng đã tiếp nhận, thế nhưng mà Phương Lạc lão tổ tự mình ra mặt lại để cho Tất Phi đế vương hủy bỏ thụ cùng kế hoạch. Về sau Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đại phóng dị sắc, làm cho Phương Lạc lão tổ cũng phi thường hối hận. Lâm Cao đế quốc tình cảnh là bảy đại đế quốc trong nhất xấu hổ một cái. Bởi vì hắn Phương Lạc lão tổ tại thiên đình trong không có rất quen đại đế. Mặt khác mấy cái đế quốc lão tổ tại thiên đình ít nhất cũng là có thể cùng cá biệt đại đế nói lên lời nói, chỉ có hắn Phương Lạc lão tổ không được. Phương Lạc lão tổ đương nhiên cũng hy vọng Lâm Cao đế quốc có thể cường đại, dù sao đây là hắn sáng lập, sáng tạo đế quốc. Nếu là có thể lôi kéo ở Cảnh Ngôn chiến thần, đối với Lâm Cao đế quốc không thể nghi ngờ là một kiện rất có lợi sự tình. Nguyên lai là Phương Lạc lão tổ, Cảnh Ngôn chắp tay cười cười nói. Đối với Phương Lạc lão tổ, Cảnh Ngôn là không có cảm tình gì. Hắn biết rõ, Tất Phi đế vương cải biến chủ ý, cũng là bởi vì Phương Lạc lão tổ. Bất quá, chuyện này còn chưa nói tới cừu hận gì. Cảnh Ngôn chiến thần, không muốn càng đi về phía trước rồi. Phía trước, là cấm khu chi địa. Phương Lạc lão tổ còn nói thêm, những lời này, ngược lại là tiếp được bên trên vừa mới bắt đầu hắn theo như lời. Cấm khu chi địa, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày. Ân, toàn bộ giới bia thế giới, chỉ có một địa phương là không thể vào, là cái này cấm khu chi địa. Mà phía trước, tự là cấm khu chi địa. Tại giới bia thế giới mở ra trong lịch sử, từng có qua một ít Hỗn Nguyên Tiên Đế tiến nhập cấm khu chi địa, nhưng là những người này, theo ta được biết, không có một cái nào có thể còn sống sót. Sở hữu tiến vào cấm khu chi địa tiên đế, toàn bộ đều vẫn lạc. Phương Lạc lão tổ gật đầu nói đạo, Phương Lạc lão tổ, cái này cấm khu chi địa là có khủng bố sát trận, vẫn có phi thường cường đại hung thú. Cảnh Ngôn hỏi, là hung thú, không, phải nói là một đám hung thú, hoặc là nói là vô cùng vô tận hung thú. Cái kia, là một mảnh hung thú hải dương. Phương Lạc lão tổ lúc nói chuyện, trên mặt lại giống như lộ ra vẻ sợ hãi. Vô cùng vô tận hung thú, cái này, sao sẽ như thế, tại giới bia thế giới trong, tìm kiếm hung thú cũng không dễ dàng. Ta thường thường vài năm đều tìm không được một đầu hung thú. Tại đây, tại sao phải có nhiều như vậy hung thú? Cảnh Ngôn tò mò hỏi. Được rồi, ta tự muốn nói với ngươi nói cái chỗ này. Phương Lạc lão tổ nhẹ hít vào một hơi nói ra, cái này cấm khu chi địa, có một đầu mẫu thú. Cái này đầu mẫu thú, cùng với khác hung thú bất đồng. Hung thú khác đều phạm vi lớn di động, mặc dù có một ít hung thú không sẽ rời đi phạm vi thế lực của mình, nhưng cũng không phải cố định tại một chỗ. Nhưng này cấm khu chi địa mẫu thú, nhưng lại vĩnh viễn cố định tại đâu đó. Cái này đầu mẫu thú bản thân, cũng không cái gì công kích năng lực. Nhưng là, nó có thể thai nghén ra vô cùng vô tận thú con. Những thú con này, nếu là chỉ một đã nói, kỳ thật thực lực cũng không phải rất cường. Dùng chúng ta năng lực, là chống lại vài đầu thú con cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà, như ngươi một khi đi vào, vậy ngươi đồng thời đối mặt cũng sẽ không chỉ có vài đầu thú con, mà là ngàn vạn thú con. Hơn nữa những thú con này phòng ngự năng lực mặc dù so ra kém bình thường hung thú, nhưng muốn giết chết một đầu, cũng phải hao phí một hồi lâu công phu. Một khi chăn mền thú vây quanh, cuối cùng nhất chỉ biết bị nuốt hết. Thú con lực công kích mạnh phi thường, thậm chí có thể vượt qua thập phần hung thú. Phương Lạc lão tổ chờ mong nói, Cảnh Ngôn chiến thần, đừng càng đi về phía trước rồi. Phương Lạc lão tổ giơ lên tay xếp đặt thoáng một phát đạo. Chương 3686 tiến vào cấm khu. Đương Nghê Quýnh lão tổ lời nói đến đây, Cảnh Ngôn ánh mắt đã phi thường sáng ngời rồi. Tại giới bia thế giới chém giết hung thú khó, tìm kiếm hung thú nhưng lại càng khó. Tiến vào giới bia thế giới cái này trăm năm thời gian, đại đa số đều lãng phí ở tìm kiếm hung thú tung tích bên trên. Mà trước mắt, nhưng lại khả năng có ngàn vạn hung thú. Chính mình khoảng cách Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn top 10, chỉ kém không đến 600 Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Mà còn thừa thời gian, ước chừng còn có một năm bộ dạng. Nếu là có sung túc hung thú có thể săn giết, chính mình tiến vào Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn top 10 cũng không phải là không được. Nghe Quýnh lão tổ, cấm khu chi địa một đầu thú con, bao nhiêu Hắc Nguyệt điểm tích lũy? Cảnh Ngôn hỏi Nghe Quýnh lão tổ. Cảnh Ngôn vấn đề, lại để cho Nghe Quýnh lão tổ sửng sốt một chút. Bất quá hắn hay là hồi đáp, lục sắc thú con là một điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, màu xanh da trời thú con là 5 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, màu đen thú con là 10 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Cảnh Ngôn ánh mắt càng phát minh sáng, càng đi về phía trước một điểm, có thể chứng kiến thú con sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, hiện tại chỉ có thể nhìn đến từng khối cực lớn nham thạch ngổn ngang lộn xộn nằm tại phía trước. Vô luận là mắt thường hay là thần niệm, đều cảm ứng không đến thú con cùng cái kia mẫu thú tồn tại. Ân, chỉ cần đi vào mẫu thú cảm giác phạm vi, thú con rất nhanh sẽ xuất hiện. Mà chúng ta bây giờ vị trí, đã là mẫu thú cảm giác biên giới rồi. Nghe Quýnh lão tổ nhẹ gật đầu. Hôm nay, Nghe Quýnh lão tổ đối với Cảnh Ngôn nói không ít lời nói, hắn là một cái so sánh lãnh ngạo người, tầm thường là sẽ rất ít đối với người khác giải thích nhiều như vậy. Sở dĩ đối với Cảnh Ngôn như thế, khả năng cũng là muốn cải thiện cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Ta đã biết, đa tạ Nghe Quýnh lão tổ cáo chi ta những này. Cảnh Ngôn đối với Nghe Quýnh lão tổ chắp tay, hiện tại, ta muốn xa hơn trước nhìn xem, tiến vào một lần giới bia thế giới không dễ dàng, cái này giới bia thế giới hạch tâm chi địa, tổng muốn nhìn mới là. Cảnh Ngôn lại cười cười đối với Nghe Quýnh lão tổ đạo. Cảnh Ngôn chiến thần, Nghe Quýnh lão tổ nhíu nhíu mày nói ra, phía trước, thực không thể đi rồi. Giới bia thế giới sắp đóng cửa, ngươi làm gì tại cuối cùng cái này một chút thời gian ở bên trong, dùng thân phạm hiểm đâu. Ngươi mặc dù là luyện thể tiên đế, nhưng là ngăn không được cả đàn cả lũ thú con dày đặc công kích ha. Ta sẽ cẩn thận, Nghe Quýnh lão tổ, chúng ta đây đi ra ngoài gặp lại. Cảnh Ngôn đối với Nghe Quýnh lão tổ cười cười, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn là phi thân tiếp tục hướng trước. Nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng càng ngày càng xa, Nghe Quýnh lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo qua, khích lệ đối phương không cần xâm nhập cấm khu chi địa, nhưng đối phương không nghe, hắn cũng không có cách nào. Nghe Quýnh lão tổ cũng không có rời xa cấm khu chi địa, hắn hiện tại vị trí mặc dù là cái kia cơ thể mẹ cảm giác biên giới, nhưng chỉ cần không tiến vào hắn cảm giác trong phạm vi, tựu là an toàn. Dù sao cái này giới bia thế giới cũng muốn đóng cửa, còn lại cái này chút thời gian, lại đi tìm hung thú săn giết, tựu tính toán có thể phát hiện hung thú, thời gian cũng đủ để đem hung thú giết chết. Nghe Quýnh đạo hữu, lúc này thời điểm, một gã áo xám lão giả từ xa đầu bay tới, nhìn thấy Nghe Quýnh lão tổ về sau, lên tiếng chào hỏi. Trúc Hoa đạo hữu, Nghe Quýnh lão tổ nhìn thấy người tới, chắp tay hoàn lễ. Trúc Hoa lão tổ, là Lục Nguyên đế quốc chế quốc lão tổ. Lần này tiến vào giới bia thế giới đế quốc lão tổ, là Lục Nguyên đế quốc Trúc Hoa lão tổ cùng Lâm Cao đế quốc Nghe Quýnh lão tổ hai vị này. Trúc Hoa lão tổ đạt được hắc nguyệt điểm tích lũy, sau Nghe Quýnh lão tổ còn nhiều hơn một chút, xếp hạng hắc nguyệt tích phân bảng đơn đệ nhất vị, Nghe Quýnh lão tổ là vị thứ hai. Trúc Hoa lão tổ xem hướng tiền phương cấm khu chi địa, nói ra cái này cấm khu chi địa, còn không có bất luận cái gì biến hóa ha. Nghe Quýnh lão tổ nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ nói ra, sợ là lập tức muốn phát sinh biến hóa, Cảnh Ngôn chiến thần, vừa rồi tiến vào. Cái gì? Trúc Hoa lão tổ biến sắc, vừa rồi Cảnh Ngôn tiến vào cấm khu chi địa thời điểm, Trúc Hoa lão tổ cũng không nhìn thấy, hắn là vừa đến nơi đây, cũng là đạt được thiên đình tin tức sau biết rõ giới bia thế giới sắp đóng cửa. Cho nên tại ra trước khi đi đến cấm khu chi địa nhìn lên một cái. Cảnh Ngôn chiến thần, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ngang trời xuất thế Cảnh Ngôn chiến thần. Trúc Hoa lão tổ cũng biết Cảnh Ngôn danh tự, không phải hắn còn có ai, ta khuyên hắn không nên vào đi, nhưng hắn cố ý muốn vào, ta cũng không có biện pháp. Nghe Quýnh lão tổ lắc đầu nói ra, Trúc Hoa lão tổ cũng lắc đầu, dừng thoáng một phát nói, Nghe Quýnh đạo hữu, chúng ta cũng đi phía trước nhìn lại a. Có lẽ còn có thể chứng kiến Cảnh Ngôn chiến thần. Tự hai người bọn họ mục vị trí cũ mà nói, đón thêm gần cấm khu chi địa một chút khoảng cách, cũng là tương đối an toàn. Tóm lại, chỉ cần không bước vào cơ thể mẹ cảm giác phạm vi, tự không có vấn đề gì lớn. Cũng tốt, Cảnh Ngôn chiến thần đi vào, nhất định là muốn cùng thú con kịch chiến. Ta, còn không có tận mắt qua Cảnh Ngôn chiến thần năng lực chiến đấu, lần này vừa vặn có thể nhìn xem. Nghe Quýnh lão tổ gật gật đầu, hai vị này lão tổ, sau đó cũng hướng về cấm khu chi địa lại đã đến gần một ít. Không lâu về sau, lại lục tục có vài tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế đi vào cấm khu chi địa biên giới. Bọn hắn, đều là đã nhận được thiên đình tin tức, sau đó ý định thừa dịp cuối cùng một chút thời gian liếc mắt nhìn cấm khu chi địa. Lúc này Cảnh Ngôn, đã tiến vào cấm khu chi địa khu vực nguy hiểm. Tại cấm khu chi địa vị trí trung tâm, có một mảng lớn hồng sắc khu vực. Cái này phiến vốn là ở vào trạng thái tĩnh hồng sắc khu vực, cái lúc này đột nhiên kịch liệt nhúc nhích. Cùng lúc đó, cái kia không ngớt cực lớn dưới mặt đá phương, bắt đầu có lục sắc, màu xanh da trời cùng thân ảnh màu đen chui đi ra. Những nhan sắc này bất đồng thân ảnh, thân hình là trường, chúng là nằm rạp trên mặt đất di động hành tẩu. Nếu là tới gần một ít xem, là được phát hiện, đây là một loại trùng loài hung thú, tướng mạo cực kỳ xấu xí tả ác. Theo dưới mặt đá chui ra côn trùng càng ngày càng nhiều, chúng phát ra sắc nhọn tên là thanh âm, rồi sau đó điên cuồng di động. Trùng loại hung thú, hướng Cảnh Ngôn vị trí đánh tới. Tiến vào đến khu vực nguy hiểm, Cảnh Ngôn dừng bước. Ánh mắt của hắn thấy được tất cả đang tại cao tốc di động hung thú. Thậm chí, hắn đã có thể mơ hồ chứng kiến cái kia đang kịch liệt nhúc nhích một mảnh hồng sắc. Cái kia chính là mẫu thú A. Cảnh Ngôn nhìn qua hồng sắc, trong nội tâm nghĩ lại. Cảnh Ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm, thần lực rất nhanh vận chuyển, vi tử thế giới lực lượng cũng ở vào xúc thế bên trong. Số lượng thiệt nhiều, Cảnh Ngôn cũng khó tránh khỏi sắc mặt phát sinh biến hóa. Nhìn xem từng bầy lục sắc, màu xanh da trời cùng màu đen hung thú hướng chính mình đánh tới, chỉ sợ mặc cho ai đều không thể bảo trì bình tĩnh. Đây là trùng loại hung thú, tốc độ di chuyển rất nhanh, cái này hung thú tiếng kêu, rõ ràng còn có thể ảnh hưởng người tu hành thần hồn. Cảnh Ngôn đã nghe được trùng loại hung thú tên là âm thanh. Trùng loại hung thú tên là âm thanh đối với Cảnh Ngôn mà nói mặc dù cũng có chút chói tai, cảm thấy không quá thoải mái, nhưng không cách nào chính thức uy hiếp được Cảnh Ngôn thần hồn thể. Cảnh Ngôn tinh thần có thể bảo trì trạng thái bình thường, nói đúng là sẽ không bởi vì trùng loại hung thú sắc nhọn tiếng kêu mà ảnh hưởng thực lực phát huy. Chương 3687, thử xem bầy giết. Trùng loại hung thú tên là thanh âm, cùng loại với âm ba công kích, bất quá tại đây giới bia thế giới trong, hung thú thanh âm toàn bộ đều là thông qua đạo tắc truyền bá. Cho nên, hắn truyền bá tốc độ là ngay lập tức tới, ít cần phải thời gian. Dựa theo Nghê Quýnh lão tổ theo như lời, lục sắc côn trùng đối ứng chính là một điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, cho nên lục sắc côn trùng hung thú thực lực có lẽ yếu nhất. Cảnh Ngôn nhìn xem xông vào lối vào côn trùng, chúng cách mình đã rất gần. Bất quá, cái này lục sắc côn trùng hung thú bỏ sát tốc độ, thoạt nhìn ngược lại là so màu xanh da trời côn trùng còn muốn hơi nhanh một ít. Cảnh Ngôn trong nội tâm phân tích, đập vào mắt chỗ. Lục sắc côn trùng số lượng rất nhiều, màu xanh da trời côn trùng hung thú số lượng tương đối thiếu một ít, về phần màu đen hung thú côn trùng thì càng thiếu đi, trên cơ bản một khu vực trong mới có một đầu màu đen côn trùng hung thú. TTTT một đầu lục sắc côn trùng hung thú, nhào tới Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn đưa tay một kiếm, phi tử thế giới lực lượng bạo phát đi ra, thân kiếm oanh tại lục sắc côn trùng hung thú chậm là chất nhầy trên thân thể. Côn trùng hung thú phát ra càng thêm bén nhọn tên là thanh âm, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cái này đầu lục sắc côn trùng hung thú té rớt đến mặt đất sau cũng không bị đánh chết, nó vết thương trên người đang tại rất nhanh khép lại. Quả nhiên không dễ dàng giết, dù là chỉ là một điểm hắc nguyệt điểm tích lũy hung thú, cũng không nên giết. Vừa rồi ta toàn lực phóng thích phi tử thế giới lực lượng, lại không thể một kiếm đem hắn giết chết. Cảnh Ngôn âm thầm kinh hãi nghĩ đến, Nghê Quýnh lão tổ mới vừa nói qua, dạng như vậy thú, muốn giết chết cũng phải hao phí một phen công phu. Hơn nữa, là lục sắc côn trùng hung thú. Hắn lực công kích cũng có thể đạt tới thậm chí vượt qua những thứ khác thập phần hung thú. Côn trùng hung thú đối ứng hắc nguyệt điểm tích lũy sở dĩ thiếu, nguyên nhân ở chỗ phòng ngự phía trên. Cái này côn trùng hung thú phòng ngự so sánh với giới bia thế giới trong hung thú khác, phải kém rất nhiều, nhưng so sánh với ngoại giới hung thú, côn trùng hung thú phòng ngự cùng khôi phục năng lực vẫn đang đáng sợ. Cảnh Ngôn chiến thần còn không chạy, nếu ngươi không đi, tự không còn kịp rồi. Trúc Hoa lão tổ khẽ cau mày nói. Chú Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ hai người này đang đứng tại Cảnh Ngôn phía sau, hai người ở vào mẫu thú cảm giác giới hạn chỗ, bọn hắn có thể chứng kiến Cảnh Ngôn thân ảnh. Cảnh Ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy, khoảng cách tiến vào bảng đơn top 10 kém không ít, xem ra hắn đang còn muốn cuối cùng trong thời gian chạy nước rút một thanh. Nghê Quýnh lão tổ chuyển mục nói ra, cái này cũng quá không muốn sống nữa. Trúc Hoa lão tổ lắc đầu, vì điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, đem tính mạng đều chôn vùi, điều này hiển nhiên không đáng. Nếu không từ bên trong lui ra ngoài, tự thật sự không còn kịp rồi. Nghê Quýnh lão tổ ngưng giọng nói, cấm khu chi địa thú con, đã sắp đối với Cảnh Ngôn chiến thần, hiện ra vây kín xu thế. Cảnh Ngôn hiện tại muốn rút khỏi đến, đều có chút khó khăn rồi, nếu là chậm trễ nữa một lát, vậy thì thật sự không có khả năng lại rút khỏi. Phi hành thoát đi, đồng dạng không được, cấm khu chi địa thú con, cũng có ngắn ngủi năng lực phi hành. Cảnh Ngôn chiến thần, nhanh chóng từ bên trong rút khỏi đến. Trúc Hoa lão tổ lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn hô, người tu hành tại giới bia thế giới, không thể thuyên chuyển trong thế giới đạo tắc chi lực, cho nên Trúc Hoa lão tổ thanh âm, chỉ có thể dung nhập thần hồn lực, như vậy truyền lại tốc độ còn có thể nhanh một ít. Nếu như là bình thường không khí truyền bá, loại kia thanh âm rơi vào tay Cảnh Ngôn trong tai, sợ rau cúc vàng đều muốn nguội lạnh. Mà dung nhập thần hồn lực thanh âm truyền lại, tại giới bia thế giới trong không cách nào truyền ra quá xa, chỉ có thể ở người tu hành thần hồn bao trùm trong phạm vi truyền lại. Cảnh Ngôn đã nghe được Trúc Hoa lão tổ thanh âm, rất nhanh quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá giờ này khắc này, Cảnh Ngôn cũng không có thời gian đáp lại Trúc Hoa lão tổ. Còn không rút khỏi, người trẻ tuổi này, quá điên cuồng. Trúc Hoa lão tổ lắc đầu tiếc hận, cũng không nhiều lời rồi. Đây không phải là Cảnh Ngôn chiến thần sao? Lục tục có một ít tiến vào giới bia thế giới người tu hành, cũng đi tới Trúc Hoa lão tổ hai người phụ cận, bọn hắn thấy được tại khu vực nguy hiểm Cảnh Ngôn chiến thần. Thật sự là Cảnh Ngôn chiến thần, hắn, rõ ràng tiến vào, điên rồi a, cái này không biết sống chết ngu xuẩn, chết ở chỗ này cũng tốt. Một đạo chói tai thanh âm vang lên, mặt khác mọi người đều nhìn về nói những lời này người tu hành. Người này, đúng là Hồng Diệp Đế quốc Doãn Hồng chiến thần, hắn Hắc Nguyệt điểm tích lũy đã đạt tới gần 1900 phân, xếp hạng Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn vị thứ 3. Doãn Hồng chiến thần cùng Hồng Diệp Đế quốc cùng Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ, những người khác cũng biết. Doãn Hồng chiến thần nhằm vào Cảnh Ngôn nói ra loại lời này, mặt khác mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thằng nhãi con nếu không chết ở cấm khu chi địa, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại cái khác người ngắn ngủi trong trầm mặc, Doãn Hồng chiến thần lại nói một câu. Doãn Hồng chiến thần, nghe nói người tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc, đánh lén qua Cảnh Ngôn chiến thần. Mà người bằng đánh lén, đều không thể giết chết Cảnh Ngôn chiến thần a. Nghe Quýnh lão tổ nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Doãn Hồng chiến thần đạo. Hắn xem Doãn Hồng chiến thần không quá thuận mắt, nghe Quýnh lão tổ, nếu không là mấy cái đế quốc chiến thần ngăn trở ta, cái này Cảnh Ngôn chết sớm thấu rồi, sao có thể sống đến hôm nay. Doãn Hồng chiến thần lộ ra một chút không vui thần sắc, nhíu mày đối với Nghê Quýnh lão tổ đáp lại nói. Ha ha, Nghê Quýnh lão tổ cười lạnh, Càn Khôn nhất kiếm, đối mặt thủy triều bắt đầu khởi động đánh tới chủng loại hung thú, Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật Càn Khôn nhất kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang tại hắn trước người ngưng hiện mà ra, tại Cảnh Ngôn điều khiển phía dưới, kiếm quang hướng về phía trước chủng loại hung thú chém giết mà đi. Bởi vì chủng loại hung thú tốc độ quá nhiều, cho nên cũng không cần tận lực tìm kiếm mục tiêu công kích. Tiện tay một kiếm qua đi, nhất định có thể đánh trúng chủng loại hung thú. Xuy, kiếm quang tiếp xúc đến phía trước chủng loại hung thú, phảng phất không có gặp được trở ngại gì, trực tiếp là lọt vào hắn thân hình. Tại Càn Khôn nhất kiếm công kích phía dưới, là 50 phân hung thú phòng ngự cũng đỡ không nổi. Lúc trước Cảnh Ngôn Càn Khôn nhất kiếm, đem 50 phân hung thú chắc nhật số đều đơn giản kích thương. Phía trước nhất cái này đầu lục sắc chủng loại hung thú, như giấy mỏng bình thường, bị kiếm quang xuyên thấu mà qua. Cái này đầu hung thú cũng là lập tức đã bị đánh chết. Nhưng mà, Càn Khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang, nhưng lại không như vậy chấm dứt. Kiếm quang xuyên qua đệ nhất đầu côn trùng hung thú về sau, tiếp tục hướng phía sau thứ hai đầu hung thú mang tất cả qua đi. Xoẹt, thứ hai đầu lục sắc trùng loại hung thú, đồng dạng là bị tại chỗ đánh chết. Sau đó là thứ ba đầu, đầu thứ tư, Càn Khôn nhất kiếm tiên thuật hình thành kiếm quang, liên tiếp chém giết năm đầu lục sắc trùng loại hung thú. Cuối cùng chui vào một đầu màu xanh da trời trùng loại hung thú trong cơ thể. Cái này đầu màu xanh da trời trùng loại hung thú, thê lương kêu to, thân thể của nó, quật bốn phía nham thạch cùng mặt khác trùng loại hung thú, cát bay đá chạy. Cái này đầu lĩnh thú mặc dù là không có bị kiếm quang còn sót lại uy năng trực tiếp chém giết sạch, nhưng cũng là bị trọng thương, hơn nữa hắn thân thể khép lại tốc độ cũng so dưới tình huống bình thường nghiêm trọng hạ thấp. Cũng không tệ lắm, nếu là ở Càn Khôn nhất kiếm trong lại rót vào vi tử thế giới lực lượng, sát thương hiệu quả còn có thể gia tăng không ít. Cảnh Ngôn đối với chính mình một kiếm chém giết năm đầu lục sắc trùng loại hung thú trọng thương một đầu màu xanh da trời trùng loại hung thú kết quả, tương đối hài lòng. Chương 3688, còn có thể nhảy đáp bao lâu? Một kiếm này, đồng dạng là thăm dò tính công kích, Cảnh Ngôn cũng không tại công kích trong dung nhập phi tử thế giới uy năng. Như dung nhập phi tử thế giới lực lượng, tắc thì một kiếm này sát thương hiệu quả tất nhiên có thể so với hiện tại cường ra rất nhiều. Ở xa, Trúc Hoa lão tổ, Nghe Quýnh lão tổ bọn người, nguyên một đám thì là trợn mắt há hốc mồm huyền trên không trung. Trùng loại hung thú hình thể mặc dù không là rất lớn, thế nhưng mà so người tu hành nhân loại hình thái cũng muốn lớn hơn mấy lần, cho nên bọn hắn đều có thể so sánh thấy rõ ràng, những lục sắc kia thú con bị chém giết tình cảnh. Một kiếm, giết chết năm đầu lục sắc thú con, ở chỗ này hơn nhiều tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đều cảm thấy có chút miệng khô. Các ngươi thấy được sao? Một người mở miệng nói, chỉ là dùng một kiếm tự chém giết năm đầu lục sắc thú con. Cái kia lục sắc thú con, phòng ngự năng lực yếu như vậy sao? Kỳ thật những hỗn nguyên tiên đế này, khả năng cũng đều không có tự mình cùng cấm khu chi địa thú con chém giết qua. Bọn hắn chỉ là biết rõ cấm khu chi địa là cấm địa, không thể tiến vào trong đó. Từ xưa tới nay, tiến vào cấm khu chi địa tiên đế, cơ hồ không có thể từ trong đó còn sống đi ra. Bọn hắn biết rõ cấm khu chi địa phi thường nguy hiểm, đi vào cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Su Cát Tị Hung phía dưới, tự tử cũng không tiến vào trong đó, cũng sẽ không cơ hội cùng cấm địa thú con chém giết. Đương bọn hắn chứng kiến cảnh Ngôn tiện tay một kiếm tự chém giết năm đầu lục sắc thú con, vô ý thức đã cảm thấy, cái kia thú con tốt nhỏ yếu. Lục sắc thú con thân hình phòng ngự năng lực, tất nhiên là không thể cùng giới bia thế giới bình thường hung thú so sánh với. Nhưng là, như muốn chém giết, cũng không dễ dàng. Trúc Hoa Lão Tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Trúc Hoa Lão Tổ, tuyệt đối có cái này quyền lên tiếng. Bởi vì, Trúc Hoa Lão Tổ từng cùng lục sắc thú con chém giết qua. Tại hồi lâu trước kia, Trúc Hoa Lão Tổ từng ngắn ngủi tiến vào qua cấm khu chi địa, tại mẫu thú cảm giác tít mãi bên ngoài địa phương dừng lại chỉ chốc lát, cũng thành công chém giết một đầu lục sắc thú con. Chính là bởi vì cùng hắn chém giết qua, Trúc Hoa Lão Tổ mới biết rõ, mặc dù là lục sắc thú con, cũng chẳng phải dễ giết. Nhưng mà, Trúc Hoa Lão Tổ lời nói, cũng không có bỏ đi Hỗn Nguyên Tiên Đế nhóm nghi kỵ. Dù sao, dùng góc độ của bọn hắn mà nói, cảnh Ngôn chiến thần chém giết lục sắc thú con thật sự là quá dễ dàng rồi. Thậm chí đã có người, cũng muốn xông qua giết một lớp rồi, bất quá tạm thời đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, sẽ không dễ dàng hóa thành thực tế hành động. Giới bia thế giới bên ngoài, màu đen cột mốc biên giới bên trên, cảnh Ngôn danh tự đằng sau, Hắc Nguyệt điểm tích lũy, theo 950 phân biến thành 950 năm phân. Cảnh Ngôn một kiếm chém giết cấm khu chi địa năm đầu lục sắc thú con, vì chính mình gia tăng lên 5 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Mà cái này 5 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy, thì là tại cột mốc biên giới phụ cận đã dẫn phát sao động. Như thế nào hội gia tăng 5 điểm tích lũy? Giới bia thế giới hung thú, cấp thấp nhất, lúc đó chẳng phải 10 điểm tích lũy hung thú sao? Cái này 5 điểm tích lũy, là làm sao tới hay sao? Đối với tuyệt đại đa số tiên đế mà nói, bọn hắn đối với giới bia thế giới rất hiểu rõ, đều chỉ là nghe qua đồn đãi, nghe đồn. Đại đa số tiên đế, khả năng cũng không biết giới bia thế giới còn có một cấm khu chi sự tồn tại, càng không biết cấm khu chi sự tồn tại khủng bố mẫu thú cùng thú con. Bọn hắn chỉ biết là, giới bia thế giới hung thú trên đại thể 3 cấp bậc, theo thứ tự là thập phần hung thú, 20 phân hung thú cùng 50 phân hung thú. Mà bọn hắn thông qua quan sát cột mốc biên giới bên trên người tu hành Hắc Nguyệt điểm tích lũy, cũng nghiệm chứng điểm này. Người tu hành nhóm gia tăng điểm tích lũy, mỗi lần hoặc là thập phần hoặc là 20 phân, về phần 50 phân tình huống vậy thì tương đương hiếm thấy. Cảnh Ngôn thoáng cái gia tăng 50 phân, đều đưa tới rất lớn chấn động. Nhưng là 50 phân mặc dù hiếm thấy, lại cũng không phải hoàn toàn không có. Cái này 5 phần, nhưng lại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Giới bia thế giới, chẳng lẽ còn có 5 phần hung thú? Tiên đế nhóm nghị luận nhau nhau, đều giúp nhau nghe ngóng tình huống. Trọng Linh đế vương chờ đế quốc nhân vật cao tầng, lại không giống mặt khác tiên đế như vậy kinh ngạc. Trọng Linh đế vương sắc mặt, trở nên có chút ngưng trọng. Bệ hạ, cảnh Ngôn chiến thần chẳng lẽ là tiến nhập cấm địa, Bình Khắc chiến thần nói khẽ với Trọng Linh đế vương nói ra, năm phần, vậy hẳn là cấm địa màu xanh da trời thú con. Cấm khu chi địa màu xanh da trời thú con, đối ứng 5 điểm Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào cấm khu chi địa, vị này cảnh Ngôn chiến thần, thực thật sự khó lường a. Hạ Dương đế vương chật chật lắc đầu, bỗng nhiên hắn lại nhìn về phía Trọng Linh đế vương, nói Trọng Linh đế vương, chẳng lẽ ngươi không có nói cho cảnh Ngôn chiến thần, giới bia thế giới trong cấm khu chi địa, là tuyệt đối không thể tiến vào sao? Cái chỗ kia, tiến vào tựu là chết a. Nghe nói, là thiên đình đại đế, cũng không muốn thừa nhận khủng bố như vậy. Trọng Linh đế vương, cảnh Ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới trước khi, ngươi không có cùng hắn nói cấm khu chi địa cái chỗ này. Tất Vi đế vương ngưng ngưng lông mày, cũng lên tiếng hỏi, bất quá hắn không giống là Hạ Dương đế vương như vậy nhìn có chút hả hê thần thái. Ta xác thực là không để ý đến điểm này, Trọng Linh đế vương lắc đầu, có chút ảo não nói. Cảnh Ngôn chiến thần ngộ nhập cấm khu chi địa, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít rồi. Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương vẻ mặt tiếc hận biểu lộ nói ra. Cũng chưa chắc, cảnh Ngôn chiến thần thực lực rất mạnh, liền 50 phân hung thú đều có thể chém giết. Chỉ cần, hắn cẩn thận một ít, ý thức được cấm khu chi địa không giống tầm thường sau lập tức lui ra ngoài, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Trọng Linh đế vương nói ra, hắn tựa hồ là tại cho mình động viên. Ở đây mấy vị đế vương bên trong, hắn tuyệt đối là nhất không hy vọng chứng kiến cảnh Ngôn vẫn lạc một cái. Ha ha, Hạ Dương đế vương từ chối cho ý kiến nở nụ cười một tiếng. Nghe được Hạ Dương đế vương tiếng cười, Trọng Linh đế vương là trong nội tâm bốc lên lửa giận, hắn rất muốn chửi Hạ Dương đế vương mấy bàn tay. Hắn rất sốt ruột, nhưng là, không có biện pháp gì, lúc này sẽ cùng cảnh Ngôn chiến thần đưa tin, cái kia vô sự vô bổ, đã chậm. Hết thảy, cũng chỉ có thể xem cảnh Ngôn chiến thần chính mình, phải chăng có thể bằng lúc rời khỏi cấm khu chi địa. giới bia thế giới, cấm khu chi địa, cảnh ngôn thân ảnh, rất nhanh di động tới, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Hắn là ở tận lực tụ tập cấm địa thú con. Đại lượng lục sắc thú con cùng màu xanh da trời thú con, kẹp lấy chút ít màu đen thú con, tầng tầng lớp lớp hướng cảnh ngôn đánh giết. Cảnh ngôn động tác rất linh xảo, luôn có thể tránh đi những con hung thú này đánh giết. Ngẫu nhiên bị đánh trúng mấy lần, dùng hắn cường đại thân thể phòng ngự, cũng có thể nhẹ nhõm gánh vác được. Cảnh ngôn chiến thần đang làm cái gì? Đây là muốn làm gì? Hắn là ngại chính mình bốn phía hung thú số lượng quá ít sao? Ta như thế nào cảm giác, hắn là tại cố ý tụ tập những thú dữ kia. Chung quanh hắn hung thú, càng ngày càng nhiều rồi. Vài tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đều trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn qua cảnh ngôn. Theo ta thấy, hắn là tuyệt vọng đến điên cuồng. Hắn biết rõ chính mình sắp bị nuốt luôn, cho nên cuối cùng cái này chút thời gian, lại tại trước mặt chúng ta biểu diễn thoáng một phát. Doãn Hồng chiến thần khóe môi nhếch lên cười lạnh, âm vừa nói đạo. Xem hắn trên nhảy dưới tránh dạng như vậy. Doãn Hồng chiến thần hung ác còn nói thêm, ta ngược lại muốn nhìn hắn, còn có thể nhảy đáp bao lâu. Chương 3689, nhất sát một mảnh. Cảnh ngôn bảo trì thân thể cực tốc di động, tại chung quanh hắn, đại lượng cấm khu chi địa thú con giống như cuồn cuộn nước lũ. Loại kia khủng bố uy thế, mặc dù là tại ở xa Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người cũng khó khăn miễn sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cảnh ngôn chiến thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bởi vì dẫn động thú con số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên dù là cảnh ngôn cực lực né tránh xê dịch, hắn chỗ gặp công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Cho dù là lục sắc thú con công kích năng lực, đều phi thường hung hãn. Cảnh ngôn có thể tinh tường cảm giác đến, chính mình vi tử thế giới lực lượng đang tại rất nhanh nhạt nhòa lấy. Hắn muốn ngăn cản thú con công kích, cho nên muốn dùng vi tử thế giới lực lượng duy trì lấy thân thể phòng ngự năng lượng. Không sai biệt lắm, cảnh ngôn ánh mắt ngưng ngưng. Trước mắt, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là tê minh thú con, số lượng không biết bao nhiêu. Càn khôn thiên trọng kích, cảnh ngôn trong miệng trầm thấp quát. Băng viêm kiếm trên thân kiếm, tầng tầng kiếm mạc ngưng hiện mà ra. Mỗi một tầng kiếm mạc đều hóa làm một cái không gian thế giới. Giết, theo cảnh ngôn tiếng quát khẽ truyền ra, kiếm mạc không gian hướng về kia một mảng lớn cấm địa thú con, chấn giết tới. Mà đối mặt cảnh ngôn càn khôn thiên trọng kích tiên thuật, những cấm địa kia thú con không hề lui chi ý, chúng bảo chỉ vốn có chạy nước rút tốc độ, tiếp tục điên cuồng hướng về cảnh ngôn đánh giết. Trong khoảng khắc, đại lượng cấm địa thú con liền xông vào càn khôn thiên trọng kích chấn giết phạm vi. Mỗi một tầng kiếm mạc không gian đều ẩn chứa vô cùng sát cơ. Từng cái không gian thế giới đều tràn ngập vô số kiếm quang ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Đương những cấm địa này thú con một đầu vọt lên tiến đến, liền lập tức bị rảo sát. Cấm địa thú con hung tàn, ở chỗ hắn số lượng cùng công kích năng lực. Nếu là luận phòng ngự, là màu đen thú con, cũng không thể cùng bình thường thập phần thú con so sánh với. Mà thập phần thú con, tại cảnh ngôn tiên thuật càn khôn thiên trọng kích phía dưới cũng nhịn không được hai cái hiệp. Cho nên, chỉ cần là bị bao phủ đi vào thú con, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Tại ở xa, Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người, đều có thể chứng kiến. Những vốn là kia phóng tới cảnh ngôn chiến thần thú con, thành đại lượng ngã vào kiếm mạc bên trong, rồi sau đó hóa thành trong thế giới đạo tắc chi lực. Chỉ là trong chớp mắt, cảnh ngôn chiến thần trước người đại lượng hung thú, tự không một mảnh. Một mảnh kia hung thú, toàn bộ bị chém giết sạch rồi, chết ở càn khôn thiên trọng kích cái này một tiên thuật phía dưới. Đây là làm sao vậy? Nghê Quýnh lão tổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua phía trước. Trúc Hoa đạo hữu, ngươi thấy được sao? Nghê Quýnh lão tổ tựa hồ là hoài nghi mình bị hoa mắt hoặc là sinh ra ảo giác. Trúc Hoa lão tổ thì là đối với Nghê Quýnh lão tổ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra chỉ là: điều này sao có thể phát sinh? Cảnh ngôn chiến thần, vì sao có thể thoáng cái chém giết nhiều như thế cấm địa thú con? Trúc Hoa lão tổ từng tự mình cùng lục sắc thú con chém giết qua, biết đạo lục sắc thú con thực lực chân chính, cho nên đối với chính mình chỗ đã thấy một màn này, Trúc Hoa lão tổ so người khác càng thêm khiếp sợ cùng khó hiểu. Cảnh ngôn chiến thần, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Nghê Quýnh lão tổ thấp giọng nỉ non, hướng là lầm bầm lầu bầu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, gọi người thực khó tin tưởng. Cái này hỗn nguyên không gian, lại vẫn có người tu hành, có thể một chiêu diệt sát trên trăm đầu cấm địa thú con. Chó má thực lực, ta xem, là cái này cấm địa thú con quá yếu. Doãn Hồng chiến thần theo ngây người bên trong khôi phục lại, hung dữ nói. Hắn bắt đầu hoài nghi về giới bia thế giới cấm khu chi địa đồn đãi rồi. Có lẽ, cấm khu chi địa hung thú, căn bản cũng không có trong tưởng tượng cái kia tên cường đại. Có lẽ, cấm khu chi địa hung thú công kích năng lực cũng không tệ lắm, nhưng phòng ngự nhất định phi thường yếu. Chỉ cần dùng quần thể sát thương tiên thuật, có thể đại lượng chém giết cấm khu chi địa hung thú. Đúng, nhất định là như vậy. Cấm khu chi địa hung thú, phòng ngự nhất định cực kém. Cho nên, cái kia cảnh môn tiểu nhi mới có thể lớn như thế lượng chém giết những con hung thú này. Liền là chúng ta, cũng có thể làm được điểm này. Doãn Hồng Chiến Thần mở miệng lần nữa đối với những người khác nói ra. Mà lời hắn nói, lại cũng làm cho ở đây nhiều vị hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế âm thầm gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Doãn Hồng Chiến Thần nói rất có đạo lý. Nếu không, thật sự là không cách nào giải thích bọn hắn chỗ đã thấy một màn này. Nếu như cấm khu chi địa hung thú đúng như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, cảnh môn chiến thần lại làm sao có thể làm được loại trình độ này chém giết? Cảnh môn chiến thần thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể cường đi nơi nào? Ngàn năm trước khi, chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, cảnh môn chiến thần bị Doãn Hồng Chiến Thần trọng thương, mặc dù nói là Doãn Hồng Chiến Thần đánh lén, thế nhưng bên cạnh nói rõ cảnh môn chiến thần thực lực. Nếu thật cường đến tình trạng như vậy, lại làm sao có thể bị Doãn Hồng Chiến Thần đánh lén thành công? Lại làm sao có thể bị Doãn Hồng Chiến Thần trọng thương? Hơn nhiều tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đều có chút nhận đồng Doãn Hồng Chiến Thần lời nói. Mà cảnh ngôn lúc này lại không có đình chỉ xuống, mặc dù một chiêu càn khôn thiên trọng kích diệt sát đại lượng hung thú, nhưng là tại chung quanh hắn, còn có càng nhiều hung thú vẫn còn liên tục không ngừng hướng về hắn đánh giết tới. Hắn tiếp tục dẫn đạo những cấm địa này thú con hội tụ đến cùng một chỗ, rồi sau đó lập lại chiêu cũ, sử dụng càn khôn thiên trọng kích diệt sát. Liên tiếp hai lần xuống, cảnh ngôn trọn vẹn diệt sát mấy trăm đầu cấm địa thú con. Doãn Hồng Chiến Thần bọn người, càng thêm nhận định cấm địa thú con phòng ngự cực kỳ yếu ớt, bọn hắn nếu là tiến vào đến cấm khu chi địa, có lẽ cũng có thể như cảnh ngôn chiến thần như vậy diệt sát hung thú. Đương nhiên, Trúc Hoa lão tổ chắc chắn sẽ không nhận đồng Doãn Hồng Chiến Thần loại này phỏng đoán. Chỉ là, hắn cũng không biết cảnh ngôn chiến thần rốt cuộc là làm sao làm được. Cẩn thận, có một đầu thú con hướng chúng ta tại đây vào tới rồi. Trúc Hoa lão tổ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chứng kiến một đầu lục sắc thú con, cực dương nhanh chóng hướng về cạnh mình đánh tới. Bọn hắn những người này vị trí, ngay tại cấm khu chi địa mẫu thú cảm giác biên giới. Có một con thứ thú phóng tới bọn hắn, cũng là bình thường sự tình, kỳ thật nếu không là vì cảnh ngôn tại phía trước, cái kia có lẽ sẽ có thêm nữa hung thú phóng tới bọn hắn. Bởi vì bọn họ những người này huyền trên không trung, cho nên đầu kia lục sắc thú con tiếp cận đến nhất định khoảng cách về sau, là mãnh liệt phi đằng. Tê Minh âm thanh truyền ra, không sợ hãi chút nào phóng tới Trúc Hoa lão tổ bọn người. Vèo, cho ta chết, một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, tại người khác chưa ra tay trước khi, xuất thủ trước. Trong tay hắn đế binh, phát ra một đạo vầng sáng, chém về phía lục sắc thú con. Cấm địa hung thú phòng ngự yếu ớt, tại hắn xem ra, hắn một kích này, có thể đơn giản giết chết cái này đầu lục sắc thú con. Cái kia một đạo vầng sáng, hung hăng oanh kích tại lục sắc thú con trên thân thể. Lực lượng khổng lồ, đem lục sắc thú con bốc lên bên trong thân hình, mãnh liệt chấn trở về, hướng mặt đất ngã đi. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được một màn đi ra, cái này đầu lục sắc thú con ngã rơi trên mặt đất về sau, lại là lập tức tự lại xung phong liều chết sôi trào lên. Theo rơi xuống đất đến lần nữa xung phong liều chết mà lên, chính giữa cơ hồ là không có trì hoãn thời gian. Nói đúng là, vừa rồi tên kia hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế công kích, cũng không có thể trọng thương lục sắc thú con. Lục sắc thú con trên người, ngược lại là có một đạo mới vết thương, nhưng này vết thương nhưng lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại trong. Chương 3690, bão táp điểm tích lũy. Lục sắc trùng loại thú con, hung hãn đánh giết hướng không gian. Ra tay công kích lục sắc thú con hỗn nguyên vô thượng tiên đế có chút há hốc mồm, bản cho là mình một chiêu có thể chém giết cái này đầu lục sắc thú con, nhưng mà kết quả lại cùng trong tưởng tượng khác khá xa. Không chỉ có là hắn, mấy vị khác hỗn nguyên vô thượng tiên đế cũng đều kinh ngạc. Đây là như thế nào một cái tình huống? Cố Phàm đạo hữu, người cái này có chút. Ha ha, Doãn Hồng Chiến Thần nhìn lướt qua tên kia xuất thủ trước công kích lục sắc thú con hỗn nguyên vô thượng tiên đế. Này người có tên chữ, gọi là Cố Phàm, ta đến. Doãn Hồng Chiến Thần trong lời nói, là có châm chọc Cố Phàm tiên đế ý tứ hàm xúc, bất quá hắn cũng không có đem lời nói được quá trắng ra. Hắn mặc dù là Hồng Diệp đế quốc chiến thần, nhưng ở vô duyên vô cớ dưới tình huống tự sẽ không quá đi đắc tội mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Cố Phàm tiên đế âm nghiêm mặt, không ngôn ngữ. Doãn Hồng Chiến Thần đối với cái này đầu lục sắc thú con xuất thủ. Bởi vì trước có Cố Phàm tiên đế ra tay, đối với lục sắc côn trùng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, cho nên Doãn Hồng Chiến Thần ra tay, đây chính là không có chút nào lưu thủ. Hắn gần như toàn lực, thi triển cường hoành tiên thuật, hướng lục sắc thú con chém ra một kích. Phanh, lục sắc thú con, bị trùng trùng điệp điệp bổ tới trên mặt đất. Đang kịch liệt va chạm phía dưới, cái kia mặt đất đều là đại diện tích sụp xuống văng tung tóe, một hồi phi trần giơ lên. Nhưng mà một lát sau, lục sắc thú con lại xông. Trên người của nó, vết thương so trước một lần lộ ra nghiêm trọng nhiều lắm, nhưng hành động của nó cũng không đã bị ảnh hưởng quá lớn, miệng vết thương đã ở khôi phục bên trong. Làm sao có thể, Doãn Hồng chiến thần há to miệng, hắn có chút không cách nào lý giải rồi. Chính mình một kích toàn lực, vậy mà không thể đem cái này lục sắc hung thú chém giết. Doãn Hồng chiến thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn là nhận định cấm khu chi địa hung thú phòng ngự cực kém, bằng không cái kia cảnh ngôn sao có thể một chiêu diệt sát một mảng lớn cấm địa hung thú. Có thể như thế nào đến phiên tự mình ra tay, tình huống tự thay đổi. Vài tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng đều trói chặt hai hàng lông mày, trước khi bọn hắn đều nhận đồng Doãn Hồng chiến thần phân tích, có thể hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn không giống với. Chính như Trúc Hoa lão tổ nói, là kém cỏi nhất lục sắc thú con, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Ánh mắt của bọn hắn, vô ý thức nhìn về phía cảnh ngôn chiến thần. Cảnh ngôn lúc này, vẫn còn chém giết cấm địa hung thú. Cái này cấm địa hung thú gần như vô cùng vô tận, mặc dù bị cảnh ngôn tiếp liền thi triển càn khôn thiên trọng kích diệt sát rất nhiều, chỉnh thể bên trên lộ ra thưa thớt đi một tí, nhưng vẫn là có tất cả hung thú theo xa hơn một ít địa phương xung phong liều chết tới. Hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế nhóm, đều không nói. Đầu kia lục sắc hung thú, ngược lại là bị Doãn Hồng chiến thần mấy người phân biệt mấy lần ra tay tiêu diệt. Sự thật chứng minh, nếu là một người muốn giết cái này lục sắc thú con, xác thực được phí một phen công phu. Cảnh ngôn chiến thần thực lực, mạnh như thế nào? Một gã hỗn nguyên vô thượng tiên đế hít sâu một hơi nói ra. Doãn Hồng chiến thần mặt đen lên, hắn lúc này tâm tình cực kém. Vừa rồi hắn nói những lời kia sai được không hợp thói thường, cái này rất mất mặt. Ở trong đó, khẳng định có nguyên nhân. Đúng, nhất định là có cái gì chúng ta chưa phát hiện thứ đồ vật. Tại ngàn năm trước khi, chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, ta tự tay công kích qua cảnh ngôn, thực lực của hắn, ta phi thường hiểu rõ. Bất quá là ngàn năm thời gian mà thôi, hắn tự tính toán bất qua tiến bộ, tình huống bình thường cũng không có khả năng cường đến tùy tiện bày giết cái này cấm địa hung thú. Doãn Hồng chiến thần dù sao là không tin cảnh ngôn thực lực có thể vượt qua hắn Doãn Hồng. Doãn Hồng chiến thần nói, xác thực có đạo lý. Đúng rồi, 1000 năm thời gian, mặc dù hắn dùng pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh tu hành ngàn năm, lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Chúng ta tự lớn mật một điểm trước, chẳng lẽ còn có thể siêu việt Nghê Quýnh lão tổ cùng Trúc Hoa lão tổ? Lại một người nói ra, là Nghê Quýnh lão tổ cùng Trúc Hoa lão tổ hai vị này cổ lão tiên đế, cũng là muốn không thông. Những thú con này, đều là mẫu thú sản xuất, chỉ là, cái này sản xuất tốc độ cũng quá nhanh đi. Cảnh ngôn bốn phía thú con, thưa thớt rất nhiều, hắn bắt đầu quan sát cái kia hồng sắc mẫu thú. Hắn phát hiện, hồng sắc mẫu thú thân hình khổng lồ bên trên, có một chỗ làn da có thể phân liệt. Mà mỗi một lần tách ra, liền có một đầu thú con từ bên trong chui đi ra. Mà cái này vừa mới chui ra thú con, không xuất ra mấy cái thời gian hô hấp, có thể đạt tới thành thục thể trạng thái. Có lẽ, có thể thử xem đem mẫu thú chém giết. Cảnh ngôn hé mắt, đã có ý nghĩ này, cảnh ngôn liền bắt đầu có kế hoạch cùng trình tự, hướng mẫu thú vị trí tiếp cận. Giới bia thế giới bên ngoài, cực lớn màu đen cột mốc biên giới phụ cận, tiên đế nhóm đối với cột mốc biên giới chỉ trỏ. Cảnh ngôn chiến thần danh tự đằng sau, 950 năm hắc nguyệt điểm tích lũy treo tại đâu đó. Trọng linh đế vương, tại vì cảnh ngôn lo lắng, hắn biết rõ cảnh ngôn nhất định là tiến vào cấm khu chi địa rồi. Không biết, cảnh ngôn chiến thần có hay không kịp thời rút khỏi đến. Mà vừa lúc này, hắc sắc thạch bia bên trên, cảnh ngôn danh tự đằng sau điểm tích lũy, nhưng lại xuất hiện lần nữa biến hóa. Mau nhìn, cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy lại gia tăng lên. Ân, quả nhiên gia tăng lên, cảnh ngôn chiến thần vẫn còn săn giết giới bia thế giới hung thú. Không đúng, các ngươi xem, cái này điểm tích lũy như thế nào, hình như là từng phần nhảy lên hay sao? 957, 958 rồi, 960 phân, biến hóa thật nhanh, đã đạt tới 960 năm phân ra. Tiên đế nhóm, không ngừng báo ra cảnh ngôn chiến thần thu hoạch được hắc nguyệt điểm tích lũy mới nhất biến hóa. Mà ở liên tục hơn nhiều tên tiên đế báo ra điểm tích lũy con số về sau, cảnh ngôn chiến thần điểm tích lũy mãnh liệt lóe lên. Cái này lập lòe tần suất cực nhanh, giống như là cột mốc biên giới xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, mặt khác tiên đế hắc nguyệt điểm tích lũy nhưng vẫn là vốn có con số cũng không cái gì biến hóa. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì tình huống? Cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy, như thế nào nhảy lên nhanh như vậy? Vượt qua 1000 phân ra, cảnh ngôn chiến thần thứ tự, sắp tiến vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn top 30 rồi. Một đoàn tiên đế, trở nên thế nào gào to hô, có tiên đế thậm chí phát ra tiếng gầm, một bộ cực kỳ kích động bộ dáng. Trọng linh đế vương há to mồm, một đôi mắt chằm chằm vào màu đen cực lớn cột mốc biên giới. Hạ Dương đế vương, Vạn Giang đế vương còn có Thất Phi đế vương các loại đại nhân vật, biểu lộ cũng đều cùng Trọng Linh đế vương không sai biệt lắm. Tầm thường tiên đế khả năng không biết cấm khu chi địa tồn tại, không biết cấm khu chi địa khủng bố. Mà bọn hắn những đế vương này, đối với cấm khu chi địa nhất thanh nhị sở, bọn hắn trước đang nhìn đến cảnh môn hắc nguyệt điểm tích lũy gia tăng 5 điểm thời điểm đã biết rõ cảnh môn tiến nhập cấm khu chi địa. Hạ Dương đế vương bọn hắn đều cho rằng cảnh môn chiến thần ra không được rồi, sẽ chết tại giới bia thế giới cấm khu chi địa. Nhưng này còn không có qua đi bao lâu, cảnh môn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy, tự điên cuồng nhảy lên, cái kia đổi mới tần suất, quả thực làm cho người líu lưỡi, quá mức không hợp thói thường rồi. 1100 phân ra, cảnh môn chiến thần bài danh đã tiến vào top 30, đang tại hướng về trước 20 rất nhanh tới gần. Hắc nguyệt điểm tích lũy vẫn còn điên cuồng gia tăng bên trong. Chương 3691, săn giết mẫu thú. Cực lớn màu đen giới dưới tấm bia, rất nhiều tiên đế, mặt đỏ lên. Liền là trước kia tại trong lời nói đối với cảnh ngôn chiến thần có chửi bới tiên đế, lúc này cũng cải biến nghĩ cách. Đây cũng là bình thường sự tình, bởi vì bọn họ bản thân là không có lập trường. Tuyệt đại đa số tiên đế, đối với cảnh ngôn chiến thần phải chăng có thể đi vào hắc nguyệt di chỉ, bọn họ là tồn tại hy vọng hoặc là không hy vọng. Trước sở dĩ rất nhiều người ngữ mang trào phúng, chỉ là bởi vì cảnh ngôn chiến thần là ở cuối cùng 100 năm mới xuất hiện, bọn hắn chắc hẳn phải vậy đã cảm thấy cảnh ngôn chiến thần là thể hiện là không biết tự lượng sức mình. Mà khi cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy, tại màu đen cột mốc biên giới bên trên tăng vọt lúc, bọn hắn cũng theo đó kích động. Bởi vì, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Bệ hạ, ngươi nói, cảnh ngôn chiến thần đây là tại đồ sát cấm địa hung thú sao? Bình khắc chiến thần hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ, đối với Trọng Linh đế vương hỏi. Cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy tại điên cuồng tăng vọt, mà cấm khu chi địa có ngàn vạn hung thú. Tựa hồ, cũng chỉ có cái này một loại khả năng, tự là cảnh ngôn chiến thần tại đại lượng tàn sát giới bia thế giới cấm khu chi địa hung thú. Ân, đích thị là như thế. Trọng Linh đế vương nhẹ gật đầu. Cảnh ngôn chiến thần, làm sao có thể làm được? Bình khắc chiến thần ánh mắt mờ mịt. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, dựa theo cảnh ngôn chiến thần hiện tại hắc nguyệt điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, sẽ rất nhanh tiến vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn top 10. Trọng Linh đế vương cười cười nói ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Hạ Dương đế vương nói ra, Hạ Dương đế vương, xem ra ngươi chờ đợi, đã rất khó đã đạt thành. Cảnh ngôn chiến thần, không chỉ có sẽ sống lấy theo giới bia thế giới đi ra, nhưng lại có thể đoạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Vừa rồi, Hạ Dương đế vương thế nhưng mà đối với cảnh ngôn chiến thần tiến vào cấm khu chi địa nhìn có chút hả hê. Ha ha, ta đương nhiên hy vọng cảnh ngôn chiến thần có thể đoạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Hạ Dương đế vương lập tức tự vừa cười vừa nói. Bảy đại đế quốc đế vương ở bên trong, Hạ Dương đế vương ra mặt là dày nhất. Giới bia thế giới, cấm khu chi địa, cảnh ngôn hướng về hồng sắc mẫu thú tới gần, trên đường đi, hắn không ngừng chém giết cấm địa hung thú. Bởi vì liên tục thi triển càn khôn thiên trọng kích, cảnh ngôn bản thân thần lực tiêu hao thật lớn. Cho nên, chém giết hồng sắc mẫu thú là cảnh ngôn một cái trọng yếu lựa chọn. Một khi giết chết hồng sắc mẫu thú, cái kia tựu sẽ không còn có mới thú con sản xuất. Đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục đem cấm khu chi địa tham dự thú con thanh lý sạch sẽ, cũng có thể lựa chọn thong dong ly khai cấm khu chi địa. Hồng sắc mẫu thú, cảm giác đến cảnh ngôn tới gần, nó tựa hồ cũng biết cảnh ngôn muốn đem nó chém giết. Nó sản xuất thú con tốc độ nhanh hơn rồi. Chỉ là, mặc dù là màu đen thú con, cũng khó có thể ngăn trở cảnh ngôn càn khôn thiên trọng kích. Dù là chỉ là dùng càn khôn nhất kiếm, cũng có thể lưỡng kiếm tự chém giết một đầu màu đen thú con. Cấm khu chi địa thú con, ngăn không được cảnh ngôn bộ pháp. Cảnh ngôn chiến thần, thẳng hướng mẫu thú rồi. Một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, mở miệng nói ra. Hắn muốn giết chết mẫu thú, chém giết mẫu thú, không biết có thể lấy được bao nhiêu hắc nguyệt điểm tích lũy. Cảnh ngôn chiến thần giết chết nhiều như vậy thú con, hắn điểm tích lũy có lẽ tiến vào bảng đơn top 10 đi à nha. Vài tên ở đây tiên đế, thấp giọng trò chuyện với nhau. Ân, đây không phải là cảnh ngôn chiến thần sao? Hắn tiến vào cấm địa, cái lúc này, lại một gã tiên đế đến nơi này. Người này, đúng là trước tận mắt nhìn thấy cảnh ngôn chiến thần chém giết chắc nhật số hung thú lộc giác tiên đế. Đi vào có một hồi rồi, hơn nữa chém giết đại lượng cấm địa thú con. Một người đối với lộc giác tiên đế giải thích, tê, quả nhiên lợi hại, lộc giác tiên đế trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn là tận mắt nhìn đến cảnh ngôn chém giết chắc nhật số, cho nên hắn đối với cảnh ngôn chiến thần thực lực dự đoán, so những người khác đối với cảnh ngôn thực lực dự đoán rất cao. Lợi hại cái gì, hắn là nắm giữ săn giết cấm địa thú con phương pháp, nếu không làm sao có thể. Doãn Hồng Chiến Thần suy cười một tiếng đạo, Lộc Giác Tiên Đế nhìn Doãn Hồng Chiến Thần, nhíu nhíu mày, Lộc Giác Tiên Đế hay là nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần thực lực, xác thực là phi thường cường đại, có thể chém giết 50 phân hung thú. Cái gì, Lộc Giác đạo hữu, ngươi nói cái gì? Chém giết 50 phân hung thú? Làm sao ngươi biết? Liên Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ đều chuyển mục nhìn xem Lộc Giác Tiên Đế. Ta tận mắt nhìn thấy a, ta từng gặp được qua Cảnh Ngôn Chiến Thần, lúc ấy hắn tựu là cùng một đầu Trác Nhật Số hung thú chém giết, hắn giết chết Trác Nhật Số. Toàn bộ quá trình, ta đều thấy được, Lộc Giác Tiên Đế ngưng giọng nói, mọi người, hai mặt nhìn nhau, 50 phân hung thú, tựu là giới bia thế giới cường đại nhất hung thú rồi. Là Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ hai cái vị này cổ lão tiên đế, như gặp được 50 phân hung thú, cũng sẽ lập tức đi vòng qua, sẽ không đi cùng 50 phân hung thú va chạm. Săn giết giới bia thế giới 50 phân hung thú, độ khó quá lớn. Cái này không càng nói rõ hắn là nắm giữ đặc thù nào đó phương pháp sao? Doãn Hồng Chiến Thần chắc chắc ngữ khí nói ra, lúc này Cảnh Ngôn, khoảng cách hồng sắc mẫu thú càng ngày càng gần, chỗ thụ lực cản cũng càng lúc càng lớn. Cảnh Ngôn thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích tần suất, cũng là càng ngày càng cao. May mắn có Càn Khôn Thiên Trọng Kích, có thể quần thể diệt sát những thú con này. Nếu chỉ có thể một đầu săn giết, cái kia tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiếp cận mẫu thú. Cảnh Ngôn cũng may mắn chính mình có Càn Khôn Thiên Trọng Kích loại thủ đoạn này. Không biết, hồng sắc mẫu thú còn có hay không mặt khác chưa hiển lộ ra đến thủ đoạn công kích. Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, đối mặt hồng sắc mẫu thú, hắn rất cẩn thận. Cho tới bây giờ, hồng sắc mẫu thú tự hồ chỉ là không ngừng sản xuất thú con, chưa biểu hiện ra ngoài hắn công kích của hắn thủ đoạn. Nhưng là, cái này không phải là hồng sắc mẫu thú tự thật không có mặt khác thủ đoạn. Đương Cảnh Ngôn tới gần hồng sắc mẫu thú nhất định khoảng cách, hắn đem vi tử thế giới lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, làm cho thân thể phòng ngự đạt đến cực hạn. Trước công kích một lần thử xem, Cảnh Ngôn thừa dịp khe hở, đối với hồng sắc mẫu thú, chém ra một đạo kiếm quang. Bất quá, cái này một đạo kiếm quang cũng không có thể đánh trúng hồng sắc mẫu thú. Tại kiếm quang mang tất cả hướng hồng sắc mẫu thú trên đường, liền có màu đen thú con phấn đấu quên mình chặn Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang. Cảnh Ngôn lại liên tục chém ra kiếm quang, những thú con kia, căn bản là không để ý tánh mạng của mình, chúng rắn chắc chắc ngăn tại Cảnh Ngôn phía trước, đem sở hữu có thể công kích toàn bộ ngăn cản chết. Còn phải tới gần một ít, nếu không căn bản không có khả năng đánh trúng hồng sắc mẫu thú. Là Càn Khôn nhất kiếm thậm chí là Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cũng không cách nào xuyên thấu phía trước cái kia đại lượng dày đặc chặn đường thú con. Cảnh Ngôn tiếp tục một bên trắng trợn chém giết thú con, một bên tiếp tục tới gần. Mà tại quá trình này bên trong, Cảnh Ngôn chỗ thừa nhận công kích cũng càng ngày càng nhiều. Phi tử thế giới lực lượng, đang lấy phi thường tốc độ nhanh tiêu hao. Cảnh Ngôn, cũng không có quá nhiều thời gian, hắn phải mau chóng đem hồng sắc mẫu thú giết chết. Lại tới gần một nửa tả hữu khoảng cách, những thú con kia đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích càng thêm điên cuồng. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn toàn lực thúc dục thần lực, vận chuyển vi tử thế giới lực lượng. Chương 3692, trèo lên đỉnh. Vi tử thế giới lực lượng dung nhập đến tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích bên trong. Một kiếm này, là Cảnh Ngôn bây giờ có thể đủ thi triển một kích mạnh nhất. Ngăn tại hồng sắc mẫu thú phía trước đại lượng thú con, trong nháy mắt, đã bị Càn Khôn Thiên Trọng Kích trống rỗng một mảng lớn. Còn sót lại kiếm quang không gian, liên tiếp quét tại hồng sắc mẫu thú trên thân thể. Hồng sắc mẫu thú, càng thêm kịch liệt nhúc nhích, nó vẫn còn toàn lực sản xuất tất cả thú con. Bất quá, Cảnh Ngôn ánh mắt lại là sáng ngời. Bởi vì, đến lúc này, hồng sắc mẫu thú vẫn đang không có triển lộ ra càng nhiều nữa thủ đoạn. Nói đúng là hồng sắc mẫu thú rất có thể bản thân cũng không chuẩn bị công kích năng lực, nó chỉ có thể thông qua sản xuất đại lượng thú con đối địch. Còn một điều tựu là, thông qua một kích này, Cảnh Ngôn đối với hồng sắc mẫu thú phòng ngự năng lực đã có thêm nữa phán đoán. Hồng sắc mẫu thú bản thân phòng ngự năng lực, so sánh với giới bia thế giới tầm thường hung thú mà nói, cũng không chuẩn bị càng nhiều nữa ưu thế. Tại phòng ngự bên trên, còn không đạt được 50 phân hung thú mạnh như vậy. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn chém giết cái này đầu hồng sắc mẫu thú, đi được thông. Cảnh Ngôn không có lại lãng phí thời gian, hắn liên tục vung vẩy băng viêm kiếm, hướng hồng sắc mẫu thú phát động công kích. Đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng không có mặt khác lựa chọn, hắn chỉ có thể mau chóng chém giết hồng sắc mẫu thú. Nếu không, tự tính toán hắn có thể đại diện tích bầy sát tử thú, cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Vô luận là tiên thuật Càn Khôn nhất kiếm hay là vi tử thế giới chỗ thừa nhận thú con công kích, đều tại rất nhanh tiêu hao Cảnh Ngôn thần lực cùng vi tử thế giới lực lượng. Như thời gian dài, Cảnh Ngôn thật sự sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Cũng may, chém giết mẫu thú quá trình cũng không có gặp được càng nhiều nữa trở ngại. Tại lại một lần càn khôn thiên trọng kích sát phạt phía dưới, thân thể đã là thiên sang bách khổng hồng sắc mẫu thú, cuối cùng chết ở băng viêm kiếm phía dưới. Cảnh Ngôn thi triển công kích chỗ tạo thành miệng vết thương, khôi phục tốc độ rất chậm, đây cũng là Cảnh Ngôn có thể chém giết hồng sắc mẫu thú nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là mặt khác Hỗn Nguyên Tiên Đế, dù là tự đứng tại mẫu thú phụ cận, sau đó một đám người liên thủ đuổi giết, muốn giết chết hồng sắc mẫu thú cũng khó. Bởi vì bọn họ cho hồng sắc mẫu thú chỗ tạo thành miệng vết thương, rất nhanh sẽ hoàn toàn khép lại. Hồng sắc mẫu thú đã chết, hóa thành thế giới đạo tắc. Mà trong cấm địa còn sống thú con, tại mẫu thú sau khi chết, liền đình chỉ đối với Cảnh Ngôn vây giết. Những thú con này, bắt đầu hướng cấm khu bên ngoài rất nhanh di động. Cấm khu chi địa thú con, bản đều tại mẫu thú dưới sự khống chế, mẫu thú có thể đối với chúng truyền lại mệnh lệnh. Mẫu thú đã chết, thú con không chiếm được mệnh lệnh truyền lại, tự cũng tự tản mất rồi. Cảnh Ngôn không có đi đuổi giết còn sót lại đang tại chạy thục mạng ly khai thú con, hắn hắc nguyệt điểm tích lũy nhất định là vậy là đủ rồi, không cần phải nữa tiếp tục săn giết hung thú. 4599 phân, Cảnh Ngôn chiến thần, hắc nguyệt tích phân bảng đơn đệ nhất. Trời à, quá, mạnh, rốt cuộc là làm sao làm được, vì cái gì, tại sao phải tại đây ngắn ngủn một ngày thời gian trong, gia tăng hơn 3000 hắc nguyệt điểm tích lũy. Cái này được săn giết bao nhiêu hung thú? Cảnh Ngôn tại hắc nguyệt tích phân bảng đơn bên trên bài danh, xác thực đạt đến đệ nhất. Hơn 4000 hắc nguyệt điểm tích lũy, độc chiếm ngao đầu. Xếp hạng thứ hai chú Hoa lão tổ, vẫn chưa tới 3000 hắc nguyệt điểm tích lũy, cùng Cảnh Ngôn chiến thần chênh lệch khá xa. Trọng Linh đế vương bọn người, sớm tựu không nói, bọn hắn nhìn chằm chằm vào màu đen giới bia, nhìn xem Cảnh Ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy điên cuồng tăng trưởng. Rốt cục, dừng lại rồi, rốt cục dừng lại rồi, Bình Khắc chiến thần thổn thức nói. Giới bia bên trên, Cảnh Ngôn chiến thần danh tự đằng sau điểm tích lũy con số, đứng tại 4699 phân bên trên. Cuối cùng một khắc, theo 4599, nhảy lên đã đến 4699. Một lần nhảy lên, vừa vặn gia tăng lên 100 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Cái này 100 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy, chính là đến từ cấm khu chi địa mẫu thú. Tại giới bia thế giới, cấm khu chi địa bên ngoài cường đại nhất hung thú thì ra là chắc nhật số cái kia cấp độ. Là 50 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Mà cấm khu chi địa hồng sắc mẫu thú chính là trọn vẹn 100 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Mà ở trong lịch sử, theo không có người có thể chém giết sạch cấm khu chi địa mẫu thú. Ha ha, trước ta còn đối với Cảnh Ngôn chiến thần nói, bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn khả năng không cách nào đạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Hiện tại xem ra, thật đúng là làm cho người xấu hổ a. Trọng Linh đế vương cười cười có chút xấu hổ nói ra. Lúc trước hắn còn ý đồ khuyên bảo Cảnh Ngôn chiến thần không nên vào nhập giới bia thế giới, bởi vì chỉ còn lại có 100 năm thời gian, không có khả năng tiến vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn top 10. Là Cảnh Ngôn chiến thần cố ý, muốn đi vào giới bia thế giới. Ai có thể nghĩ đến đâu, Tất Vi đế vương cũng cười khổ, cho dù là tính toán đến hôm nay trước khi, cũng không có ai cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần có thể tiến vào hắc nguyệt tích phân bảng đơn top 10. Không đến thời gian một ngày, tình hình tựu đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Giới bia thế giới, cấm khu chi địa, ta, chết tiệt, ta giống như mất đi tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Một gã Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, đột nhiên kêu rên một tiếng. Người này Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, là La Càn Vương quốc chế quốc lão tổ. La Càn Vương quốc, là một cái đỉnh cấp vương quốc, cũng là tại 19 cái đỉnh cấp trong vương quốc xếp hạng top 3 vương quốc. Có thể nói, được cho đế quốc phía dưới tối cường quốc gia một trong rồi. Mà vị này gọi Mạc Quần Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, tại hắc nguyệt tích phân bảng đơn bên trên, vốn là vừa vặn xếp hạng thứ 10. Nếu không có Cảnh Ngôn cường thế trèo lên đỉnh, vậy hắn là có thể tiến vào hắc nguyệt di chỉ. Nhưng là bây giờ, hắn vừa mới thông qua đưa tin, hỏi thoáng một phát tại giới bia phụ cận La Càn Vương quốc nhân viên, biết mình thứ tự mất rơi xuống tên thứ 11. Thứ 10 tên có thể tiến vào hắc nguyệt di chỉ, tên thứ 11 cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác tiến vào hắc nguyệt di chỉ. Đây chính là hắc nguyệt di chỉ tiến vào cơ hội a. Những người khác đều nhìn về Mạc Quần tiên đế. Mạc Quần đạo hữu, trước ngươi là xếp hạng thứ 10 tên. Trúc Hoa lão tổ hỏi. Đúng vậy a, trước vừa lúc là thứ 10 tên. Hiện tại, thành tên thứ 11 rồi. Mạc Quần tiên đế khổ lấy khuôn mặt nói ra. Ở đây Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế nhóm đều hướng Mạc Quần tiên đế quăng đi tiếc hận ánh mắt. Cái này cũng là không có biện pháp xử tình. Cảnh Ngôn chiến thần trèo lên đỉnh. Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn đệ nhất. Ta, đi chúc mừng hắn. Nghe Quýnh lão tổ mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, hắn liền về phía trước bay đi. Lúc này cấm khu chi địa, mẫu thú đã bị chém giết, thú con phần lớn đào tẩu rồi, chỉ còn lại có lẻ tẻ không nhiều lắm một ít vẫn còn cấm khu chi địa, hơn nữa những còn sót lại này xuống thú con tựa hồ cũng không có chủ động công kích người tu hành ý tứ. Lúc này tiến vào cấm địa, tự không có nguy hiểm. Ta cũng qua đi hướng Cảnh Ngôn chiến thần chúc mừng. Ta cũng đi, ở đây hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đều là bắt đầu chuyển động, hướng mẫu thú vốn là chỗ vị trí bay đi, bởi vì Cảnh Ngôn còn ở chỗ đó. Đây là cái gì? Cảnh Ngôn, nhưng lại trợn tròn hai mắt, nhìn cách đó không xa. Hắn chỗ chằm chằm vào địa phương, đúng là hồng sắc mẫu thú dưới thân thể. Nguyên lai, cái này hồng sắc mẫu thú dưới thân thể phương, còn có một che dấu hố. Chương 3693, Lam Hòe Cây. Cảnh Ngôn đương nhiên không là vì chứng kiến một cái hố mà kinh ngạc. Mà là, tại nơi này hố cuối cùng, đúng là sinh trưởng lấy một thân cây. Cái này cây cũng không cao đại, ước chừng cũng tựu 3 mét đến 4 mét độ cao, toàn thân hiện ra vi màu xanh da trời. Nhưng là, cái này cây thân cây lại là phi thường thô, hắn đường kính sợ là đều vượt qua 1 mét. Hơn nữa, hắn thân cành cũng là rất nhiều, toàn bộ hố đều gần như bị thân cành tràn ngập. Người tu hành tại giới bia thế giới không cách nào cảm giác đạo tắc tồn tại, nhưng là lúc này Cảnh Ngôn tại hố bên ngoài, dùng mắt thường có thể chứng kiến cái này cây bốn phía ngưng tụ đạo tắc. Lam Hòe, Cảnh Ngôn nhẹ nói ra hai chữ. Đúng vậy, trên ngọn cây này, kết đầy trái cây. Mà cái này trái cây, đúng là Cảnh Ngôn từng tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đạt được qua Lam Hòe trái cây, một loại vô cùng chân quý thần hồn bảo vật. Mà Cảnh Ngôn tại chiến thần bảng xếp hạng thứ 16 tên, mới đạt được hai khỏa Lam Hòe trái cây. Chiến thần bảng 30 tên về sau, là không chiếm được Lam Hòe trái cây ban thưởng. Một lần chiến thần bảng, 7 đại đế quốc chỗ xuất ra Lam Hòe trái cây, cũng không đến 100 khỏa mà thôi. Mặc dù nói, chiến thần bảng bài vị thi đấu vạn năm tổ chức một lần, có thể phải biết rằng, chính thức có thể lấy được chân quý ban thưởng, nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa cái này bộ phận có thể lấy được chân quý ban thưởng tiên đế, tuyệt đại đa số đều đến từ chính 7 đại đế quốc cùng đỉnh cấp vương quốc. Cái này trên một thân cây, có bao nhiêu Lam Hòe trái cây? Cảnh Ngôn líu lưỡi, trên một thân cây kết đầy Lam Hòe trái cây, hắn số lượng, sợ là có thể có mấy ngàn miếng thậm chí hơn vạn miếng nhiều. Lam Hòe trái cây, là một chuỗi một chuỗi, một chuỗi thượng diện, tự có vài chục miếng Lam Hòe trái cây. Mà cái này trên một thân cây, khoảng chừng hơn 200 xuyến trái cây nhiều. Vật báu vô giá, cái này cây, tuyệt đối là vật báu vô giá. Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên lửa nóng, thật sự là tuyệt đối thật không ngờ. Tại chính mình chém giết mẫu thú về sau, lại vẫn có thể phát hiện một khỏa Lam Hòe cây. Lam Hòe cây, là ở cái này hố trong, mà cái kia hồng sắc mẫu thú, một mực tại hố thượng diện chiếm giữ. Nếu không chém giết sạch mẫu thú, cái kia căn bản là không cách nào phát hiện Lam Hòe cây tồn tại. Hẳn là, mẫu thú tồn tại, chính là vì thủ hộ Lam Hòe cây. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy đoán, Cảnh Ngôn chiến thần, chúc mừng chúc mừng, Nghê Quýnh lão tổ chờ tiên đế nhóm, đã là phi hành tới. Nghê Quýnh lão tổ, trước hết nhất hướng Cảnh Ngôn chúc mừng, hắn so người khác hơi chút nhanh một ít đi vào Cảnh Ngôn phụ cận. Sau đó người, cũng liên tiếp hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Chỉ là rất nhanh, con của bọn hắn, là co lại. Bởi vì, bọn hắn tất cả đều thấy được Lam Hòe cây. Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn tại sao phải tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ? Bởi vì, Hắc Nguyệt Di Chỉ bên trong có rất nhiều cực kỳ chân quý bảo vật. Mà Lam Hòe trái cây là tối trọng yếu nhất bảo vật một trong. Nhưng lúc này tại trước mặt bọn họ, nhưng lại có một khỏa kết đầy Lam Hòe trái cây Lam Hòe cây. Có thể đi vào giới bia thế giới, cũng không phải nhân vật tầm thường, bọn hắn dĩ nhiên đối với Lam Hòe trái cây đều so sánh hiểu rõ, hơn nữa đều sử dụng qua Lam Hòe trái cây loại này tài nguyên. Bọn hắn liếc, có thể xác định trước mắt mình hố trong cái này cây, tự là Lam Hòe cây, những trái cây kia, tự là Lam Hòe trái cây. Đa tạ chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn nhìn xem đám người kia, cái kia một đôi đã có chút đỏ lên con mắt, hắn chắp tay nói ra. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền ý định tiến vào hố, xử lý thoáng một phát Lam Hòe cây. Đây là Lam Hòe trái cây, một đạo sắc nhọn thanh âm, đột nhiên vang lên. Phát ra sắc nhọn thanh âm, đúng là Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần. Doãn Hồng chiến thần, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Lam Hòe cây, thân hình đều khẽ run lên. Là Lam Hòe, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn nheo mắt lại. Dừng ở Doãn Hồng chiến thần. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, những Lam Hòe này trái cây sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Người ở chỗ này có một cái tính toán một cái đó một cái không muốn đạt được những Lam Hòe này trái cây. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là không tệ. Lại, ở chỗ này phát hiện một khỏa Lam Hòe cây, hơn nữa là kết đầy trái cây Lam Hòe cây. Chậc chậc, cái này có bao nhiêu Lam Hòe trái cây? Doãn Hồng chiến thần cuồng tiếu một tiếng, hưng phấn nói. Doãn Hồng chiến thần trong nội tâm, vẻn vẹn là lập tức, tự đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ, mình muốn độc bá Lam Hoè Cây là không thể nào. Chỉ cần hai vị đế quốc lão tổ, cũng không phải là hắn có thể ứng phó tới. Mà đã không thể độc chiếm, đương nhiên cũng phải kiếm một chén canh. Nhiều như vậy Lam Hoè trái cây, mặc dù là bình quân phân một phần, mỗi người cũng có thể phân đến không ít. Dù sao, lúc này lại tới đây tiên đế, tổng cộng cũng mới hơn 10 vị mà thôi. Những người khác nghe được Doãn Hồng chiến thần lời nói, ánh mắt đều trở nên sáng lên. Bọn hắn mặc dù đều là hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả, đứng tại toàn bộ hỗn nguyên đỉnh phong, nhưng bọn hắn đồng dạng có tham niệm. Bọn hắn, đồng dạng muốn đạt được cấp cao nhất tu hành tài nguyên. Như có kiếm một chén canh cơ hội, bọn hắn không muốn bỏ qua. Không phải chúng ta, là ta. Vận khí của ta, quả thật không tệ. Giết chết hồng sắc mẫu thú, lại ở chỗ này tìm được một quả Lam Hoè cây. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua Doãn Hồng chiến thần, nhẹ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng đảo qua mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả. Cảnh Ngôn trái tim cũng dần dần phát chìm, trước mặt những người này rõ ràng đều đã có ý nghĩ của mình. Những người này rất có thể sẽ ra tay cướp đoạt chính mình Lam Hoè cây, Lam Hoè trái cây. Cảnh Ngôn, ngươi nói gì vậy? Chúng ta đám người kia đều ở đây ở bên trong. Lam Hoè cây là mọi người chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn một người độc chiếm hay sao? Doãn Hồng chiến thần sắc mặt trầm xuống, ngược lại là nghi vấn khởi Cảnh Ngôn rồi. Lam Hoè cây, bản nên thuộc về Cảnh Ngôn, là Cảnh Ngôn giết chết hồng sắc mẫu thú, mà không phải bọn hắn những người còn lại. Nếu không là Cảnh Ngôn, bọn hắn liền cấm khu chi địa cũng không dám tiến vào. Đừng nói mẫu thú lúc chưa chết bọn hắn không cách nào phát hiện Lam Hoè cây tồn tại, tự tính toán bọn hắn còn mắt thấy được cái này Lam Hoè cây, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì, bọn hắn liền tới gần Lam Hoè cây năng lực đều không có. Không phải độc chiếm, mà là cái này cây, có lẽ thuộc về ta. Cảnh Ngôn nhàn nhạt thanh âm nói, thuộc về ngươi, Cảnh Ngôn, lời này của ngươi không khỏi cũng quá ti tiện đi à nha. Đây chính là giới bia thế giới, ngươi hẳn là muốn nói, toàn bộ giới bia thế giới thuộc về ngươi. Doãn Hồng chiến thần nâng lên thanh âm, giới bia thế giới, đương nhiên không thuộc về ta. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, ta nói, là cái này cây, cùng với những trái cây này. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu nhi, khẩu vị của ngươi thật đúng là đại. Cái này cây, là giới bia thế giới trong, vốn là vật vô chủ. Dựa theo quy củ, tất nhiên là ai phát hiện quy ai. Mà rất rõ ràng, chúng ta đám người kia, cùng một chỗ phát hiện Lam Hoè cây. Cho nên, lẽ ra mọi người cùng nhau chia đều. Doãn Hồng chiến thần ánh mắt lập lòe, hắn nói gần nói xa, đều đem mặt khác người cũng mang lên. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn kiếm một chén canh. Doãn Hồng chiến thần nói không sai, theo đạo lý, nên mọi người phân một phần. Dù sao, là mọi người cùng nhau phát hiện thứ đồ vật, bất cứ người nào độc chiếm đều không thích hợp. Một gã nhỏ gầy tháo vát tiên đế mở miệng ủng hộ Doãn Hồng chiến thần. Chương 3694, lợi ích hun tâm. Tiền tài động nhân tâm, người vì tiền mà chết, đều là thức ăn vong. Tại như thế ích lợi thật lớn trước mặt, hỗn nguyên vô thượng tiên đế thì như thế nào? Bọn hắn cũng khó có thể kháng cự bực này hấp dẫn. Nếu là có thể đủ kiếm một chén canh, ít nhất cũng có mấy trăm miếng Lam Hoè tiền thu, liên tiếp phục dụng tu hành về sau, thần hồn thể được tăng lên bao nhiêu. Cái này con đường tu hành, càng đi về phía sau càng là gian nan, nhất là thần hồn thể, đạt tới tiên đế cấp cảnh giới về sau, người tu hành thần hồn thể đã rất khó tăng lên. Chỉ có một ít thần hồn loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại vừa tiếp tục lĩnh tiên đế cấp người tu hành thần hồn thể tiếp tục tăng cường. Phải biết rằng, liền hồng mao quả cái kia cấp bậc thần hồn tài nguyên, cũng khó khăn dùng tiếp tục tăng lên tiên đế thần hồn thể cường độ. Tiên đế cảnh giới người tu hành, muốn tăng lên hắn thần hồn, chỉ có thể tìm kiếm càng thêm chân quý hiếm thấy tài nguyên, mà loại này tài nguyên thực khó tìm, nhiều hơn nữa hắc diệu tinh thạch cũng khó mua bực này có 102 chân bảo. Lúc này, bọn này hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cả đám đều quen mắt được vô cùng. Có cái kia Doãn Hồng chiến thần dẫn đầu, những người khác đều là dục dịch. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn về phía người này nhỏ gầy tháo vát hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, trong mắt hiện ra lạnh ý. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, ở đây những người này, nhất định thậm chí nghĩ đạt được Lam Hoè trái cây. Còn nếu là thật sự hỗn chiến, một mình hắn, khẳng định không có thể ứng phó hơn 10 tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế liên thủ công giết. Mà muốn hắn đem Lam Hoè trái cây phân đi ra, Cảnh Ngôn đương nhiên không vui. Tại đây Lam Hoè trái cây mặc dù không ít, nhưng này loại bảo vật, ai hội ngại nhiều. Coi như mình không dùng được, cũng có thể cho người thân cận dùng, cũng có thể lấy ra đổi lấy những thứ khác tài nguyên, cũng có thể mang về đến Minh Hỗn Nguyên bên trong. Cảnh Ngôn tiểu tử, người tốt nhất không muốn tự lầm, Có Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ, cái này hai vị tiền bối tại, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám độc chiếm bảo vật hay sao? Doãn Hồng Chiến Thần lại mở miệng nói ra, lần này, hắn đem Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ hai vị này xưa nhất Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng kéo tiến đến. Mặc dù là Trúc Hoa lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ bực này tiên đế, đối với lam hòe trái cây cũng là có nhu cầu. Bọn hắn mặc dù là Hỗn Nguyên không gian, sớm nhất tự tồn tại tiên đế, bái kiến bảo vật đếm không hết, nhưng nếu có cơ hội cầm đến đại lượng lam hòe trái cây, bọn hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, cũng nguyện ý vì này nhận một ít không tốt thanh danh. Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ liếc nhau một cái. Hai vị lão tổ cấp nhân vật, cũng không nói cái gì. Mà không nói lời nào, đã biểu lộ thái độ. Nếu thật có thể bảo trì công chính, vậy bọn họ hiện tại có lẽ phản bác cái kia Doãn Hồng Chiến Thần nói mới là. Gặp hai vị lão tổ như thế quá thấp, Doãn Hồng Chiến Thần càng phát đắc ý cùng trương cuồng. Hắn thậm chí đã suy nghĩ, có phải hay không có thể mượn cơ hội này chém giết cái này Cảnh Ngôn. Chỉ cần những người khác không nhúng tay vào, hắn tại đây giới bia thế giới chém giết sạch Cảnh Ngôn cũng không phải là không được. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đang cho rằng dùng thực lực của mình, có thể giết chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Doãn Hồng Chiến Thần nói không sai. Chúng ta, hay là kiểm lại một chút trái cây số lượng, mọi người phân ra xong việc, cũng tiết kiệm thời gian. Lại một người mở miệng, thúc giục nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ, ta đến điểm một điểm A. Cảnh Ngôn nhàn nhạt nói một câu. Hắn biểu hiện trên mặt bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, nhưng lửa giận trong lòng, đã là đốt được càng thêm hung mãnh. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn là đã đến lam hòe trái cây phụ cận. Doãn Hồng Chiến Thần bọn người, đều ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Bọn hắn, ngược lại là không có ngăn cản Cảnh Ngôn kiểm kê lam hòe trái cây số lượng. Mà kỳ thật, bọn hắn chỉ cần thần niệm đảo qua, có thể xác định lam hòe trái cây số lượng, nhưng cái lúc này tất cả mọi người so sánh cẩn thận, lại để cho Cảnh Ngôn Chiến Thần chính mình đi kiểm kê, so sánh ổn thỏa. Hơn nữa, cấm khu chi địa hồng sắc mẫu thú xác thực là Cảnh Ngôn Chiến Thần giết chết. Bọn hắn mặc dù đều mơ tưởng lam hòe trái cây, nhưng phần lớn người khẳng định vẫn tương đối chột dạ, thậm chí có thể sẽ có một ít xấu hổ. Ông, oanh, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có kiểm kê lam hòe trái cây ý tứ, hắn trực tiếp thúc giục phi tử thế giới lực lượng, điều khiển thần lực. Cảnh Ngôn trực tiếp liền đem lam hòe cây từ dưới đất đào móc đi ra. Hắn thần niệm đã sớm thẩm thấu đến dưới mặt đất, cho nên đào móc thời điểm, không chút nào suy giảm tới lam hòe cây rễ cây. Thành công đào ra lam hòe phía sau cây, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, liền đem lam hòe cây toàn bộ chuyển qua chính mình không gian bảo vật ở trong. Muốn cùng một chỗ phân lam hòe trái cây, nằm mơ đi thôi, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi làm cái gì vậy? Doãn Hồng Chiến Thần nổi giận đùng đùng trừng mắt Cảnh Ngôn quát hỏi. Những người khác cũng tất cả đều nhíu mày nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn động tác, tựa hồ không giống như là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ phân lam hòe trái cây bộ dạng. Nếu là muốn phân, như thế nào hội đem lam hòe cây móc ra chuyển qua chính mình không gian bảo vật trong? Cảnh Ngôn Chiến Thần, người cái này là ý gì? Không phải đều nói tốt rồi, mọi người cùng nhau phân sao? Một gã Hỗn Nguyên Vô Thượng Tiên Đế lớn tiếng nói. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi thật muốn độc chiếm sao? Ta nhìn ngươi, là muốn chết. Doãn Hồng Chiến Thần đằng đằng sát khí nói. Chia đều, ta chưa từng nói muốn phân cho các ngươi lam hòe trái cây. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra. Doãn Hồng, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong ngươi đánh lén ta, khoản này sổ sách ta còn không có cùng ngươi tính toán. Hiện tại, ngươi lại dám còn chạy đến trước mặt của ta dương nanh múa vuốt. Ta xem không biết sống chết người, là ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn gần Doãn Hồng Chiến Thần, xâm lãnh thanh âm chậm rãi nói ra. Ha ha ha ha, Doãn Hồng Chiến Thần cuồng tiếu. Chư vị, các ngươi đều thấy được chưa? Mọi người chúng ta cùng một chỗ phát hiện lam hòe trái cây, tên oắt con này hiện tại quyết tâm là muốn độc thôn. Ta không biết chư vị, các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta Doãn Hồng, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hiện tại, ta muốn thân thủ đem cái này thằng nhãi con chém giết, các ngươi hội ngăn ta sao? Doãn Hồng Chiến Thần đối với những người khác lớn tiếng nói, ánh mắt chủ yếu nhìn về phía Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ. Đang khi nói chuyện, Doãn Hồng Chiến Thần đã là đem chính mình đế binh lấy ra. Lam hòe cây, là ở hồng sắc mẫu thú dưới thân che giấu. Hồng sắc mẫu thú không chết, chúng ta không thể phát hiện lam hòe cây. Hồng sắc mẫu thú, là Cảnh Ngôn Chiến Thần giết chết. Mà thôi, những lam hòe kia trái cây, cùng ta không quan hệ. Nghê Quýnh lão tổ khoát tay áo. Nghê Quýnh lão tổ mặc dù là một cái cực kỳ lãnh ngạo chi nhân, nhưng tâm tính, cùng ti tiện không dính bên cạnh. Hắn lời nói này, tựa là cho thấy chính mình không lẫn vào rồi, những lam hòe kia trái cây, cùng hắn không có vấn đề gì. Trúc Hoa lão tổ, cũng lắc đầu, mà những người khác, nhưng lại không muốn buông tha cho. Có Doãn Hồng chiến thần công kích phía trước, bọn hắn cũng là không vội mà nhảy ra. Nhưng đối với Cảnh Ngôn sinh ra sát ý người, tuyệt số lượng cũng không ít. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi hay là đem Lam Hòe trái cây lấy ra đi. Miễn cho, đưa tới họa sát thân. Một người khuyên bảo Cảnh Ngôn, chỉ cần Cảnh Ngôn chiến thần ngươi cùng chúng ta cộng đồng phân ra Lam Hòe trái cây, Doãn Hồng chiến thần, đích thị là sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Lại có một người mở miệng nói ra, ngươi như vậy muốn ăn mảnh lời nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể áp dụng tất yếu thủ đoạn. Lam Hòe trái cây là đồ tốt, có thể vì thế ném đi tính mạng, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 3695, Tử Kỳ. Vài tên Hỗn Nguyên Tiên Đế, trước sau mở miệng khuyên bảo Cảnh Ngôn xuất ra Lam Hòe trái cây. Nếu là Cảnh Ngôn thực không lấy ra, theo như ý của bọn hắn lý giải, chính là bọn họ cũng có thể đối với Cảnh Ngôn ra tay. Như giết chết Cảnh Ngôn, tự nhiên có thể được đến Cảnh Ngôn trên người sở hữu tài nguyên, kể cả vừa mới bị Cảnh Ngôn thu lại Lam Hòe cây, Lam Hòe trái cây. Doãn Hồng, hãy bớt xàm ngôn đi. Hôm nay, là ngươi Doãn Hồng tử kỳ. Cảnh Ngôn trong tay đế binh băng viêm kiếm rất nhanh chảm kích, kiếm quang ngưng tụ mà ra, càn khôn nhất kiếm kiếm quang, hướng về Doãn Hồng thân hình mang tất cả qua đi. Khủng bố uy năng chấn động, làm cho phụ cận Hỗn Nguyên vô thượng tiên đế nhóm, đều là lập tức vận chuyển thần lực hộ thân. Doãn Hồng chiến thần vốn sẽ phải ra tay đánh chết Cảnh Ngôn, hắn chuẩn ứng phó rất sung túc. Gặp Cảnh Ngôn chảm kích kiếm quang tập sát mà đến, Doãn Hồng chiến thần trong tay đao hình đế binh đồng dạng nhanh chóng đối với Cảnh Ngôn bổ tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng hướng Cảnh Ngôn vào tới. Doãn Hồng chiến thần, đồng dạng là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế, không sợ cận thân chém giết. Cảnh Ngôn cùng Doãn Hồng chiến thần chém giết bắt đầu, Trúc Hoa lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ bọn người thì là nhao nhao lựa chọn lui về phía sau, không nhúng tay vào giữa hai người chém giết. Cảnh Ngôn chiến thần tại giới bia thế giới biểu hiện, làm cho người không thể tưởng tượng. Thật không biết, lực chiến đấu của hắn, đến cùng đạt đến như thế nào một cấp độ. Trúc Hoa lão tổ thanh âm trầm thấp đạo, Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới, chém giết qua 50 phân hung thú, lại tiến vào cấm khu chi địa đem cấm địa hung thú gần như tiêu diệt. Nếu chỉ tinh khiết xem kết quả, cái kia thực không biết Cảnh Ngôn sức chiến đấu cường đại đến như thế nào tình trạng. Nhưng mà, điều này hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Cho nên, là Trúc Hoa lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ, cũng hoài nghi Cảnh Ngôn chiến thần có thể là nắm giữ nào đó chuyên môn chém giết giới bia thế giới hung thú thủ đoạn. Có thể là một loại tiên thuật, cũng có thể là một kiện Hỗn Nguyên dị bảo. Những thứ khác Hỗn Nguyên tiên đế, lại càng không cần phải nói. Cảnh Ngôn chiến thần cũng thiệt là, nhiều như vậy Lam Hòe trái cây, mọi người chúng ta chia đều, tất cả đều vui vẻ không tốt sao. Không nên độc chiếm, hiện tại dẫn tới Doãn Hồng chiến thần tức giận, hắn có thể theo Doãn Hồng chiến thần trong tay sống sót sao? Một gã tiên đế lắc đầu nói, Doãn Hồng chiến thần, Hỗn Nguyên không gian đệ nhất chiến thần, liên tục nhiều giới tại chiến thần bảng độc chiếm ngao đầu. Cảnh Ngôn, lấy cái gì cùng Doãn Hồng chiến thần liều? Hừ, là bị Doãn Hồng chiến thần tại chỗ đánh chết, chúng ta cũng sẽ không đồng tình hắn mảy may. Nhỏ gầy tháo vát tiên đế ngoan lệ nói ra, cái lúc này, tên kia ngạo kình đế quốc Lộc Giác tiên đế, lại hướng Hạ Dương đế vương đưa tin rồi. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần tiến vào cấm khu chi địa, chém giết đại lượng thú con, liền đầu kia mẫu thú đều chết trong tay hắn. Lộc Giác tiên đế đưa tin đối với Hạ Dương đế vương nói ra. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hạ Dương đế vương hỏi, ở bên ngoài, chứng kiến giới bia bên trên Cảnh Ngôn chiến thần điểm tích lũy bão táp, không có một hồi công phu trực tiếp trèo lên đỉnh Hắc Nguyệt tích phân bảng, Hạ Dương đế vương bọn người cũng đã biết rõ Cảnh Ngôn chiến thần nhất định là tiến vào cấm địa giết đại lượng cấm địa hung thú. Bọn hắn nghi hoặc chính là, Cảnh Ngôn chiến thần là như thế nào làm được điểm này? Bệ hạ, ta cũng nói không rõ ràng, chúng ta ở ngoại vi nhìn xem, chỉ phát hiện những thú dữ kia tại Cảnh Ngôn chiến thần trước mặt, phòng ngự năng lực trở nên cực kỳ yếu ớt, khủng bố khôi phục năng lực cũng tựa hồ đánh mất. Cảnh Ngôn chiến thần dùng tiên thuật, có thể bày giết cấm địa hung thú. Trúc Hoa lão tổ cùng Nghê Quýnh lão tổ bọn hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn chiến thần có thể là có được một loại đặc thù Hỗn Nguyên dị bảo, đối với chém giết giới bia thế giới hung thú có hiệu quả. Lộc Giác tiên đế giải thích nói ra, còn có bực này sự tình, thật sự là ly kỳ, giới bia thế giới mở ra nhiều lần như vậy, chưa từng có người nào có thể làm được như vậy. Rốt cuộc là cái gì bảo vật, có thể có này hiệu? Hạ Dương đế vương tràn đầy hoang mang đạo, bệ hạ, hiện tại Cảnh Ngôn chiến thần đã cùng Doãn Hồng chiến thần giết đi lên. Cấm địa hồng sắc mẫu thú bị đánh chết về sau, Cảnh Ngôn chiến thần phát hiện một thân cây, là Lam Hòe cây. Hơn nữa, cái này khỏa Lam Hòe trên cây, kết đầy Lam Hòe trái cây. Nhìn về phía trên, tối thiểu là đều biết ngàn miếng trái cây bộ dạng. Rất nhiều người đều mơ tưởng cảnh Ngôn Chiến Thần đem Lam Hoè trái cây phân một phần, dùng Doãn Hồng Chiến Thần cầm đầu. Cảnh Ngôn Chiến Thần không đồng ý, hắn trực tiếp đem Lam Hoè cây đều thu vào chính mình không gian bảo vật ở trong. Lộc Giác Tiên Đế thần niệm lưu chuyển rất nhanh, thông qua đưa tin bảo vật, dùng thần niệm tiến hành trao đổi. Lần này giao chảy xuống, thời gian chỉ qua lập tức. Cái gì, Lam Hoè cây, cấm khu chi địa, rõ ràng có Lam Hoè cây tồn tại. Mấy ngàn Lam Hoè trái cây, Hạ Dương Đế Vương con mắt cũng đỏ lên, đây chính là mấy ngàn miếng Lam Hoè trái cây a. Hỗn Nguyên không gian, bảy đại đế quốc bảo khố cộng lại, tồn kho Lam Hoè trái cây sợ cũng tựu mấy ngàn miếng mà thôi. Dù sao, Ngạo Kình Đế quốc trong bảo khố Lam Hoè trái cây, chỉ còn lại có mấy trăm miếng rồi. To như vậy đế quốc, chỉ có mấy trăm miếng Lam Hoè trái cây rồi. Cảnh Ngôn, lại muốn nuốt một mình tài nguyên. Hạ Dương Đế Vương vô ý thức thần niệm đưa tin, gặp được thứ tốt, rất tự nhiên bản năng, tự hy vọng người khác cùng mình chia sẻ. Bệ hạ, cái này Lam Hoè cây cùng trái cây, xác thực có lẽ thuộc về Cảnh Ngôn Chiến Thần. Nếu không là bị hắn giết chết hồng sắc mẫu thú, chúng ta liền nhìn thấy Lam Hoè cây cơ hội đều không có. Lộc Giác Tiên Đế đạo, Hạ Dương Đế Vương hô hấp lập tức trì trệ. Đạo lý, là đạo lý này, có thể đối mặt như thế ích lợi thật lớn, ai không có tư tâm. Hạ Dương Đế Vương, lại cùng giới bia thế giới trong tiên đế đưa tin. Trọng Linh Đế Vương cười đối với Hạ Dương Đế Vương nói ra. Hạ Dương Đế Vương nhìn Trọng Linh Đế Vương liếc, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn thở nhẹ ra một hơi nói ra, Cảnh Ngôn Chiến Thần, tại cấm khu chi địa, cùng Doãn Hồng Chiến Thần giết đi lên. Cái gì? Trọng Linh Đế Vương lông mày ngưng tụ. Bệ hạ, dùng Cảnh Ngôn Chiến Thần thực lực bây giờ, cái kia Doãn Hồng Chiến Thần khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bình Khắc Chiến Thần ở một bên nói ra, ha ha, vậy thì khó nói. Hạ Dương Đế Vương nở nụ cười một tiếng nói, Cảnh Ngôn Chiến Thần, rất có thể là có được đặc thù hỗn nguyên dị bảo, mới có thể ở đánh chết giới bia thế giới hung thú trong chiếm cứ ưu thế. Ân, đây mới là hợp lý. Nếu không, giới bia thế giới 50 phân hung thú, là đại đế đích thân tới, muốn chém giết cũng sẽ không rất dễ dàng. Hạ Dương Đế Vương ngay sau đó còn nói thêm, nghe được hắn lời nói này, phụ cận hơn nhiều tên đế vương, đều nhẹ gật đầu. Hội là dạng gì hỗn nguyên dị bảo đâu, chưa nghe nói qua có như vậy hỗn nguyên dị bảo a. Giới bia thế giới mở ra nhiều lần như vậy, cũng chưa bao giờ phát hiện có như vậy ví dụ. Vạn Giang Đế Vương, Lạc Ngạn Đế Vương bọn người, đều là mở miệng. Hỗn nguyên dị bảo chủng loại phồn đa, chúng ta lại làm sao có thể toàn bộ cũng biết. Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra nhiều lần như vậy, chúng ta thăm dò qua khu vực, không cũng chỉ là trong đó một bộ phận sao. Chúng ta hỗn nguyên không gian như thế rộng lớn, là thiên đình đại đế loại kia tồn tại, cũng không có thể biết được hết thảy. Cảnh Ngôn Chiến Thần có lẽ là vận khí tốt, đã nhận được một món đồ như vậy đặc thù bảo vật, đây là có khả năng. Hạ Dương Đế Vương sâu chấp nhận nói, ai, Cảnh Ngôn Chiến Thần tình cảnh nguy hiểm a, nếu không có người khác giúp hắn, hắn đối mặt Doãn Hồng Chiến Thần, sợ là muốn. Hạ Dương Đế Vương lại bắt đầu hát suy Cảnh Ngôn Chiến Thần rồi, trong lời nói ý tứ tựu là, Cảnh Ngôn Chiến Thần có thể sẽ chết ở Doãn Hồng Chiến Thần trong tay. Chương 3696, chí mạng, Trọng Linh Đế Vương cũng nhịn không được nữa rồi, hắn lấy ra bản thân đưa tin bảo vật. Lần này, Pháp Thần Đế Quốc cũng có tiên đế tiến nhập giới bia thế giới săn giết hung thú, hắn ý định đưa tin cho tại giới bia thế giới Pháp Thần Đế Quốc tiên đế hỏi thăm tình huống. Chỉ là tại đưa tin đơn giản hỏi thoáng một phát về sau, Trọng Linh Đế Vương lại không có nại thu hồi chính mình đưa tin bảo vật, bởi vì tên kia Pháp Thần Đế Quốc tiên đế, lúc này cũng không tại cấm khu chi địa phụ cận, cũng không biết Cảnh Ngôn Chiến Thần cùng Doãn Hồng Chiến Thần chém giết. Trọng Linh Đế Vương trong nội tâm lại trở nên bất an. Cảnh Ngôn Chiến Thần cùng Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng chém giết, kết quả sẽ như thế nào? Trọng Linh Đế Vương, người cũng không cần quá mức lo nghĩ. Có lẽ, sẽ có người ra tay giúp trợ Cảnh Ngôn Chiến Thần đâu. Trúc Hoa Lão Tổ cùng Nghê Quýnh Lão Tổ, đã ở cấm khu chi địa, như hai cái vị này tiền bối nguyện ý xuất thủ tương trợ, Cảnh Ngôn Chiến Thần tất nhiên là tính mạng không ngại. Hạ Dương Đế Vương cười tâu tuét miệng nói. Trọng Linh Đế Vương nhìn xem Hạ Dương Đế Vương như vậy một bức sắc mặt, vẻ này muốn phiến hắn miệng xúc động lại trở nên mãnh liệt. Giới bia thế giới, cấm khu chi địa, oanh, Cảnh Ngôn Càn Khôn Nhất Kiếm vầng sáng, cùng Doãn Hồng Chiến Thần thi triển tiên thuật ngưng tụ ánh đao đụng đập lấy một chỗ. Mãnh liệt chấn động, tàn sát bừa bãi mà mở, cuồng bạo năng lượng trùng kích, đem cái này cấm khu chi địa rất nhiều nham thạch đánh nát. Mà ở một kích này bên trong, Doãn Hồng Chiến Thần thân thể cũng là bị chấn đắc rút lui. Hắn vốn là hướng Cảnh Ngôn tiến lên, muốn tiếp cận Cảnh Ngôn, mà khi hai người tiên thuật sau khi va chạm, hắn bị một cỗ kinh khủng lực lượng đẩy lui. Mà Cảnh Ngôn lại chỉ là theo tại chỗ lui về phía sau một bước mà thôi. Tiểu tử, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Doãn Hồng Chiến Thần chợt lại giữ tợn cười rộ lên, vừa rồi một kích kia cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ngươi xác thực đánh giá thấp ta, mà lần này đối với ta đánh giá thấp, đối với ngươi mà nói chí mạng. Cảnh Ngôn nhìn xem Doãn Hồng Chiến Thần, trong nội tâm sát ý quanh quẩn, thanh âm lạnh lùng. Cảnh Ngôn thi triển Càn Khôn Nhất Kiếm, tự cũng chỉ là thăm dò tính. Tại Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ đại lượng trí cao hắc bạch đạo tắc thì. Cái này Doãn Hồng Chiến Thần, đã xa không phải đối thủ của hắn. Mặt đối với Thiên Đình Đại Đế, Cảnh Ngôn có lẽ còn không có quá lớn nắm chắc đánh bại đối phương. Có thể đối mặt Doãn Hồng như vậy tiên đế, Cảnh Ngôn muốn giết đối phương, cũng không phải việc khó gì. Miệng lưỡi bén nhọn chó chết, nhìn ngươi liều lĩnh đến bao lâu, ta muốn ngươi chết. Doãn Hồng cầm trong tay đế binh, mãnh liệt thúc dục thần lực cùng vi tử thế giới lực lượng, hướng Cảnh Ngôn phóng đi. Tương đối mà nói, Doãn Hồng đối với chính mình thân thể lực lượng càng tự tin một ít. Hắn luyện thể bên trên sức chiến đấu, xác thực muốn so với đạo pháp bên trên sức chiến đấu càng lớn một bậc. Tại đối mặt cường đại tiên đế lúc, hắn luôn hội nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, dùng khoảng cách gần chém giết phương thức đánh bại đối phương. Cảnh Ngôn nhìn qua Doãn Hồng Chiến Thần, vẫn là không vội không chậm, chém ra một kiếm. Một kiếm này, hay là Càn Khôn Nhất Kiếm, Cảnh Ngôn không có sử dụng Càn Khôn Thiên Trọng Kích đối phó Doãn Hồng, dùng hắn thực lực bây giờ, Càn Khôn Nhất Kiếm, liền đủ để chém giết Doãn Hồng. Chỉ là lúc này đây, Cảnh Ngôn thúc dục chính mình chỗ lĩnh ngộ trí cao đạo tắc, đồng thời đem vi tử thế giới lực lượng cũng dung nhập đến kiếm quang bên trong. Cảnh Ngôn đối với Doãn Hồng Chiến Thần lần thứ hai ra tay, cái này kiếm thứ hai, hắn ẩn chứa công kích hủy diệt uy năng, có thể tựu so đệ nhất kiếm cường ra nhiều lắm. Luận lực công kích, sợ là ít nhất là người phía trước mấy lần. Càn Khôn Nhất Kiếm kiếm quang, tại trong không gian cực tốc xuyên thẳng qua. Thoáng qua tầm đó, chống đỡ gần chạy nước rút bên trong Doãn Hồng Chiến Thần. Doãn Hồng Chiến Thần, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn vốn là thi triển chính mình mạnh nhất tiên thuật, ý đồ tận khả năng triệt tiêu Cảnh Ngôn Càn Khôn Nhất Kiếm. Rồi sau đó, hắn lại dùng chính mình cường đại thân thể, phá tan Cảnh Ngôn chỗ thi triển tiên thuật còn sót lại lực lượng. Ý nghĩ của hắn, cố nhiên là phi thường mỹ hảo. Thế nhưng mà sự thật, nhất định lại để cho hắn thất vọng rồi. Phanh, Doãn Hồng Chiến Thần mạnh nhất tiên thuật, xác thực ngăn cản Càn Khôn Nhất Kiếm một lát. Nhưng là, cũng gần kề tựu là một lát mà thôi. Càn Khôn Nhất Kiếm ẩn chứa uy năng, chỉ bị triệt tiêu mất một phần nhỏ. Đại bộ phận lực lượng, hung hăng kích tại Doãn Hồng Chiến Thần trên thân thể. Doãn Hồng Chiến Thần phản ứng cực nhanh, hắn không kịp suy nghĩ thêm nữa, trên người phòng ngự đế binh, như thiểm điện kích phát, nồng đậm màn sáng khuếch tán mà ra. Đồng thời, vi tử thế giới lực lượng cực lực vận chuyển, hình thành cường đại lực lượng phòng ngự. Nhưng mà, Doãn Hồng Chiến Thần phòng ngự đế binh hình thành năng lượng vòng bảo hộ, cơ hồ tại trong nháy mắt, đã bị Cảnh Ngôn kiếm quang vỡ ra. Cái này đế binh phòng ngự, tại Càn Khôn Nhất Kiếm trước mặt, lộ ra một chút nào yếu ớt. A, Doãn Hồng Chiến Thần phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn, bay lên, cường hoành thân thể phòng ngự, cũng khó có thể thừa nhận cái này đẳng cấp công kích. Doãn Hồng Chiến Thần, cảm giác được chính mình vi tử thế giới xuất hiện đại lượng sụp đổ, trong khoảnh khắc liền nhân tiêu diệt một mảnh. Loại kia khủng bố lực lượng, lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may hắn là một gã luyện thể tiên đế, vi tử thế giới tại sụp đổ đi một tí về sau, rốt cuộc đem Càn Khôn Nhất Kiếm uy năng toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Doãn Hồng Chiến Thần cố gắng, ổn định thân thể của mình. Hắn lại giơ lên mục đích thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, trước liều lĩnh cùng kiêu ngạo sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể, hắn, như thế nào hội trở nên cường đại như thế? Không, không có khả năng, ngàn năm trước, hắn ở trước mặt ta, hay là kẻ yếu? Ngắn ngủn ngàn năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Doãn Hồng Chiến Thần trong nội tâm gào rú, hắn tâm loạn như ma. Doãn Hồng Chiến Thần, không dám lại phóng tới Cảnh Ngôn rồi. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với thứ hai lạnh lùng cười cười, lập tức thân thể lợi dụng tốc độ đáng sợ, xông về Doãn Hồng Chiến Thần. Đáng giận, Doãn Hồng Chiến Thần cắn cắn nha, có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới có phải hay không chỉ điểm đối phương đầu hàng, hắn thậm chí nghĩ đến mình nếu là không để ý thể diện đầu hàng, Cảnh Ngôn có thể hay không thu tay lại. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là trong đầu chuyển động này sao thoáng một phát, không kịp nghĩ đến thêm nữa, Cảnh Ngôn là muốn tới hắn phụ cận rồi. Chết, Cảnh Ngôn giơ lên băng viêm kiếm, đối với Doãn Hồng Chiến Thần vào đầu đánh xuống. Vi tử thế giới lực lượng rót vào tại trên thân kiếm, băng viêm kiếm bốn phía, xuất hiện đạo đạo màu đen không gian vết rách, còn có rậm rạp núi lở âm thanh truyền ra. Đứng tại ở xa đang xem cuộc chiến Trúc Hoa lão tổ, Nghe Quýnh lão tổ bọn người, đã sớm biểu lộ ngốc trệ. Bọn hắn vẫn cho rằng Cảnh Ngôn thực lực tại Doãn Hồng Chiến Thần phía dưới. Doãn Hồng là chiến thần bảng thứ nhất, mà Cảnh Ngôn thực lực chân chính, hẳn là tại chiến thần bảng 10 tên tả hữu. Hai người đối chiến, hẳn là Doãn Hồng chiến thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mới đúng. Nhưng bây giờ, hai người tình huống, giống như là hoàn toàn đổi chỗ rồi. Doãn Hồng chiến thần, hoàn toàn bị đè nặng đánh bộ dạng. Mấy cái trước khi mở miệng, muốn bức bách Cảnh Ngôn giao ra Lam Hòe trái cây Hỗn Nguyên Tiên Đế, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Bọn hắn mặc dù cũng là Hỗn Nguyên Tiên Đế cấp cường giả, là Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc, thế nhưng mà luận thực lực, bọn hắn khả năng cũng tự cùng đỉnh cấp vương quốc chiến thần tương đương. Tại sao có thể như vậy? Nhỏ gầy tháo vát tiên đế, trong miệng nói thầm, lên tiếng. Cảnh Ngôn chiến thần, đúng là so Doãn Hồng chiến thần còn cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, thực lực của hắn thực đạt đến đế quốc lão tổ cái kia một đẳng cấp sao? Một danh khác Hỗn Nguyên vô thượng tiên đế thì thào tự nói. Chương 3697, chém giết Doãn Hồng. Ngạo Kình đế quốc Lộc Giác tiên đế, mở to hai mắt nhìn xem trong tràng. Đế quốc Hạ Dương đế vương, vẫn còn chờ hắn chuyển quay lại tin tức. Băng viêm kiếm, bổ về phía Doãn Hồng chiến thần thì là huy động đao hình đế binh ngăn cản. Băng viêm kiếm, chạm tại thứ hai đao hình đế binh mũi nhọn phía trên. Phanh, Doãn Hồng chiến thần thân hình một trầu, cả người đều thấp một nửa. Doãn Hồng chiến thần cầm đao hình đế binh cánh tay, đều khẽ run lên. Doãn Hồng, ngươi cho rằng so thân thể lực lượng, ta mà nói ngươi cũng không phải là kẻ yếu sao. Ha ha, gần kề so vi tử thế giới, ta đồng dạng so với ngươi còn mạnh hơn đại. Cảnh Ngôn bao quát lấy nửa quỳ trước người Doãn Hồng chiến thần, thanh âm lạnh lùng nói ra. Trải qua hắc bạch hai chủng trí cao đạo tắc hoàn thiện vi tử thế giới, xác thực xa so ám Hỗn Nguyên không gian những luyện thể này vi tử thế giới mạnh hơn nhiều. Hôm nay, mặc dù Cảnh Ngôn chỉ dùng vi tử thế giới lực lượng, đối mặt Doãn Hồng chiến thần, cũng đủ để dựng ở thế bất bại. Doãn Hồng chiến thần sợ hãi nảy ra, trong lòng sợ hãi, vô hạn lan tràn mở. Làm Hỗn Nguyên không gian chiến thần bảng bên trên đệ nhất chiến thần, Doãn Hồng chiến thần là cả Hỗn Nguyên chính thức đỉnh cấp cường giả. Hỗn Nguyên bên trong, có thể đánh bại Doãn Hồng chiến thần cũng không có nhiều người, không có gì ngoài Thiên Đình Đại Đế, là mấy đại đế quốc lão tổ cùng bộ phận ẩn cư lão tiền bối. Nhưng mà, Doãn Hồng chiến thần lúc này chỗ phải đối mặt đối thủ, nhưng lại một cái vừa mới quật khởi không lâu nhân vật mới. Doãn Hồng chiến thần, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại tại Cảnh Ngôn trong tay. Hắn lúc này, cảm thấy tử vong tới gần. Cảnh Ngôn, ngươi không thể giết ta. Ta, là Hồng Diệp đế quốc chiến thần. Cảnh Ngôn, Hồng Diệp đế quốc lão tổ, là Thiên Đình Đại Đế. Tại Cảnh Ngôn băng viêm kiếm áp chế phía dưới, Doãn Hồng chiến thần đã vô lực đứng lên, hắn nửa quỳ trên mặt đất, đối với Cảnh Ngôn kêu la. Đến cái lúc này, hắn còn muốn chuyển ra Hồng Diệp Đại Đế đến uy hiếp Cảnh Ngôn. Mà Doãn Hồng chiến thần nâng lên Hồng Diệp Đại Đế, không thể nghi ngờ làm cho Cảnh Ngôn càng thêm phẫn nộ. Hồng Diệp Đại Đế cái này lão tạp chủng, đã sớm lên Cảnh Ngôn tất sát danh sách. Doãn Hồng, đi chết đi. Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, vi tử thế giới lực lượng, càng thêm hung mãnh bắt đầu khởi động mà ra. Tại cực lớn khủng bố tuyệt luân lực lượng trấn áp phía dưới, Doãn Hồng chiến thần cả người, phảng phất bị khảm vào đến dưới thân nham thạch bên trong. Luyện thể tiên đế, xác thực tương đối khó giết, nhất là Doãn Hồng cái này đẳng cấp luyện thể tiên đế, hắn thân thể phòng ngự cực kỳ cường đại. Đã bị như thế cự lực trấn áp, Doãn Hồng chiến thần vẫn đang còn sống, chỉ là miệng mũi tầm đó, huyết dịch không ngừng bừng lên. Không, Doãn Hồng chiến thần đương nhiên không muốn chết, hắn điên cuồng giãy giụa, làm phản kháng cuối cùng. Ánh mắt của hắn một mảnh đỏ bừng, muốn tránh thoát đi ra. Không muốn giết ta, Doãn Hồng chiến thần gào thét, hắn không muốn chết. Hắn là Hỗn Nguyên đệ nhất chiến thần, Càn Khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn không để ý đến Doãn Hồng chiến thần gào rú, kêu rên, tiên thuật Càn Khôn nhất kiếm, mang theo vô thượng uy năng, chấn giết mà ra. Đáng sợ hủy diệt chi lực, đem Doãn Hồng chiến thần trong cơ thể đã đến thừa nhận cực hạn vi tử thế giới, đại diện tích phá hủy. Suốt cục, Doãn Hồng chiến thần sinh cơ bắt đầu tiêu tán, trong ánh mắt sáng rọi, dần dần ảm đạm. Mấy hơi thở thời gian về sau, Doãn Hồng chiến thần trên người, cuối cùng sinh cơ cũng đã biến mất. Vị này uy danh hiển hách, chấn nhiếp Hỗn Nguyên không gian Hồng Diệp đế quốc chiến thần, đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm. Nghe Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người, một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn nhìn tận mắt, Doãn Hồng chiến thần bị Cảnh Ngôn chiến thần chém giết. Cảnh Ngôn chiến thần chỗ bày ra thực lực, làm bọn hắn kinh hãi. Một trận chiến này kết quả, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại Nghe Quýnh lão tổ bọn người nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn thu hồi Doãn Hồng chiến thần tài nguyên, rồi sau đó hướng về mọi người chỗ vị trí bay tới. Đương Cảnh Ngôn bay đến Nghe Quýnh lão tổ bọn người chỗ vị trí về sau, hắn không có dừng lại, thẳng theo bên cạnh bay qua, dần dần rời xa. Cảnh Ngôn, không cùng những người này lại chào hỏi. Cái kia vài tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng không có lên tiếng lại muốn Cảnh Ngôn giao ra Lam Hoè cây cùng Lam Hoè trái cây. Cảnh Ngôn chém giết Doãn Hồng chiến thần chỗ bày ra thực lực, lại để cho bọn hắn thật sâu sợ hãi, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Hai vị đế quốc lão tổ không mở miệng, ai còn dám mở miệng bức bách Cảnh Ngôn giao ra tài nguyên. Là ngại chính mình mạng dài sao? Cảnh Ngôn chiến thần có thể chém giết Doãn Hồng chiến thần, đương nhiên cũng có thể chảm giết bọn hắn những hỗn nguyên vô thượng này. Có lẽ, chỉ có đế quốc lão tổ cấp độ tồn tại, có thể cùng Cảnh Ngôn chính diện đọ sức rồi. Doãn Hồng chiến thần đã chết, Hồng Diệp đế quốc tất nhiên sẽ có đại phản ứng. Một lúc lâu sau, Trúc Hoa lão tổ lên tiếng, chậm rãi nói ra. Ân, Hồng Diệp đại đế tất hội tức giận, có thể sẽ lại lần nữa đối với Cảnh Ngôn chiến thần ra tay. Nghe Quýnh lão tổ nhẹ gật đầu, phục thúc đại đế, còn sẽ ra mặt ngăn cản Hồng Diệp đại đế sao? Trúc Hoa lão tổ ánh mắt dừng ở phương xa phía chân trời. Hai vị lão tổ, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, phải chăng đã có thể cùng đại đế sánh vai? Một gã hỗn nguyên vô thượng tiên đế, lên tiếng đối với Nghê Quýnh lão tổ hai người hỏi thăm. Hai vị lão tổ liếc nhau một cái, rồi sau đó lắc đầu. Thiên đình đại đế thực lực, từ loại nào trình độ đi lên nói, đã vượt qua tiên đế phạm trù. Cảnh Ngôn chiến thần tuy mạnh, nhưng trước mắt vẫn là thuộc về hỗn nguyên tiên đế cấp độ. Trúc Hoa lão tổ đáp lại nói, đúng vậy a, hiện tại Cảnh Ngôn chiến thần có thể cùng chúng ta tương đương a, mà chúng ta lại không tư cách vào nhập thiên đình. Nghe Quýnh lão tổ lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ, lắc đầu nói ra. Cực lớn màu đen giới bia bên trên, Doãn Hồng chiến thần danh tự biến mất. Doãn Hồng chiến thần vốn là tại Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn bên trên bài danh thứ tư. Đầu tiên là Cảnh Ngôn chiến thần, thứ nhì là Trúc Hoa lão tổ, thứ ba là Nghê Quýnh lão tổ, thứ tư tựu là Doãn Hồng chiến thần. Có thể Doãn Hồng chiến thần danh tự đột nhiên liền từ giới bia bên trên biến mất. Cái này một tình huống cũng lập tức liền bị phụ cận đại lượng tiên đế phát hiện. Doãn Hồng chiến thần danh tự tại sao không có? Thật không có rồi, trước khi Doãn Hồng chiến thần đứng hàng thứ tư. Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn bên trên, tổng cộng là 77 cái danh tự, hiện tại cũng chỉ còn lại có 76 cái tên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Doãn Hồng chiến thần danh tự, như thế nào sẽ ở giới bia bên trên biến mất? Chẳng lẽ, Doãn Hồng chiến thần theo giới bia thế giới đi ra? Không đúng, tự tính toán Doãn Hồng chiến thần theo giới bia thế giới trong đi ra, kỳ danh chữ cũng sẽ không theo giới bia bên trên biến mất mới là. Xác thực không sẽ lập tức biến mất, phải chờ tới cái kia Hắc Nguyệt di chỉ mở ra về sau, những tên này mới có thể theo giới bia biến mất. Phần đông tiên đế nhóm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không người nào dám suy nghĩ, Doãn Hồng chiến thần là đã bị chết. Doãn Hồng chiến thần cường đại, đã sớm xâm nhập nhân tâm, hỗn nguyên bên trong, có mấy người có thể giết chết Doãn Hồng chiến thần. Là đế quốc lão tổ, muốn giết Doãn Hồng chiến thần, cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa nói, Doãn Hồng là Hồng Diệp đế quốc chiến thần, ai dám trêu chọc Hồng Diệp đế quốc? Trọng Linh đế vương bọn người, nhưng lại trong lòng chấn động. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, tại giới bia thế giới cấm khu chi địa, Doãn Hồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần giao thủ. Hạ Dương đế vương nụ cười trên mặt, cái lúc này cương cố ở. Chương 3698, phanh thây xé xác. Giới bia thế giới cấm khu chi địa, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Doãn Hồng chiến thần giao thủ. Rồi sau đó, Doãn Hồng chiến thần danh tự biến mất tại giới trên tấm bia, điều này nói rõ cái gì? Vừa rồi, hắn Hạ Dương đế vương thế nhưng mà lời thề son sắt phi thường chắc chắc cùng người bên ngoài nói Cảnh Ngôn chiến thần ở bên trong đích thị là giữ nhiều lành ít. Lộc Giác đại công tước, bên trong xảy ra chuyện gì? Doãn Hồng chiến thần, không có xảy ra vấn đề a. Hạ Dương đế vương đưa tin hỏi Lộc Giác tiên đế, Lộc Giác tiên đế lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hắn lại là vì quá mức rung động mà quên hướng Hạ Dương đế vương bẩm báo rồi. Bệ hạ, Doãn Hồng chiến thần đã chết, Lộc Giác tiên đế đưa tin nói ra. À, là ai, ai giết Doãn Hồng chiến thần? Chẳng lẽ, sẽ không sợ Hồng Diệp đế quốc trả thù sao? Hạ Dương đế vương dồn dập hỏi thăm, hắn tưởng rằng có người khác bang Cảnh Ngôn chiến thần, có người cùng Cảnh Ngôn chiến thần liên thủ giết chết Doãn Hồng chiến thần. Là Cảnh Ngôn chiến thần a? Cảnh Ngôn chiến thần, so Doãn Hồng chiến thần cường đại hơn nhiều. Tại Cảnh Ngôn chiến thần trước mặt, Doãn Hồng chiến thần cơ hồ không có gì dẫy dụa chi lực. Lộc Giác tiên đế đưa tin đạo, Hạ Dương đế vương không nói, ánh mắt của hắn đều có chút ngốc trệ. Hạ Dương đế vương, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, Doãn Hồng chiến thần vẫn lạc sao? Tất Vi đế vương lên tiếng hỏi thăm, Hạ Dương đế vương trong mắt đi lòng vòng, bất quá nhưng lại không có trả lời Tất Vi đế vương vấn đề. Doãn Hồng chiến thần chết rồi, bị Cảnh Ngôn chiến thần tự tay chém giết. Vạn Giang đế vương nhưng lại mở miệng nói, Thiên Luân đế quốc, cũng có một gã đế vương tại cấm khu chi địa phụ cận, thấy được chém giết quá trình. T, vài tên đế vương, cùng đế quốc cao tầng nhân viên, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tại cảnh Ngôn độc lập phi hành ly khai cấm khu chi địa về sau, Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người, ngược lại là không có vội vã ly khai. Dù sao cái này giới bia thế giới cũng sắp đóng cửa, bọn hắn chờ đã đến giờ rồi, bị tự động truyền tống ra ngoài là được. Mà còn lại cái này chút thời gian, cũng không cần phải lại đi tìm hung thú săn giết. Ở trong đó, có một gã Hỗn Nguyên vô thượng tiên đế, đột nhiên vui mừng nhướng mày. Người này, tựa là La Càn Vương quốc lập quốc lão tổ Mạc Quần tiên đế. Mạc Quần tiên đế vì cái gì đột nhiên lại vui sướng đứng dậy? Bởi vì, tại Doãn Hồng chiến thần bị cảnh Ngôn chiến thần đánh chết về sau, hắn Mạc Quần tiên đế lại lần nữa tiến nhập Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn top 10, ở vào thứ 10 tên. Trước khi, bởi vì cảnh Ngôn Hắc Nguyệt điểm tích lũy cùng bài danh tăng vọt trèo lên đỉnh đệ nhất danh, của hắn thứ tự bị chen đến tên thứ 11, đã mất đi tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ tư cách. Nhưng bây giờ, cái này cơ hội lại trở lại rồi, hắn đương nhiên nội tâm vui mừng. Mạc Quần đạo hữu, được chúc mừng ngươi, ngươi lại có thể đi vào Hắc Nguyệt di chỉ rồi. Trúc Hoa lão tổ cũng ý thức được Mạc Quần tiên đế mất mà được lại cơ hội, cho nên như Mạc Quần tiên đế chúc mừng. Ha, cái này, ta cũng là tuyệt đối thật không ngờ, của ta bài danh, lại vẫn có thể xuất hiện chuyển cơ. Mạc Quần tiên đế cười cười nói ra, Mạc Quần đạo hữu, chúc mừng. Nghê Quýnh lão tổ cũng hướng Mạc Quần tiên đế chúc mừng thoáng một phát. Mạc Quần tiên đế thực lực, mặc dù so ra kém Nghê Quýnh lão tổ A Trúc Hoa lão tổ, nhưng ở Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng tiên đế ở bên trong, cũng là tương đối mạnh đại. Đỉnh cấp phương quốc lập quốc lão tổ, hiển nhiên không thể nào là kẻ yếu. Hơn nữa, Mạc Quần tiên đế cũng là phi thường cổ lão tồn tại, tự tính toán so ra kém Nghê Quýnh lão tổ cùng Trúc Hoa lão tổ như vậy, cũng kém không được quá nhiều. Mấy người khác, đa số cũng đều chúc mừng Mạc Quần tiên đế thoáng một phát. Doãn Hồng chiến thần vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền truyền ra, cũng không đợi đến lúc giới bia thế giới đóng cửa. Tin tức truyền bá tốc độ, cực kỳ kinh người, tựa hồ thoáng cái, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, cũng biết Hồng Diệp đế quốc chiến thần vẫn lạc, bị Long Nham quốc cảnh Ngôn chiến thần chém giết. Tin tức này, đương nhiên cũng nhanh chóng truyền đến Hồng Diệp đế quốc thủ đô. Đoàn Hải đế vương, giận dữ, lửa giận tựa hồ muốn toàn bộ thủ đô đều thiêu đốt. Hồng Diệp đế quốc một đám cao tầng nhân viên, cũng là đi tới Đoàn Hải đế vương trước mặt. Mặc dù Đoàn Hải đế vương không có triệu thấy bọn họ, thế nhưng mà đế quốc chiến thần đã chết loại sự tình này, là thiên chuyện đại sự, bọn hắn đương nhiên muốn cùng nhau thương nghị, tiếp được nên làm như thế nào. Doãn Hồng, dù sao cũng là đế quốc chiến thần, mặc dù tại Hồng Diệp đế quốc, chiến thần cùng đế vương quan hệ có chút đặc thù, nhưng bất kể thế nào nói, chiến thần cũng là một quốc gia tinh thần biểu tượng. Mặt khác quốc gia, đế vương cùng chiến thần không sai biệt lắm là bình khởi bình tọa địa vị, tự tính toán đế vương, quốc vương quyền lực hơi chút lớn hơn một chút, nhưng cả hai người tại ngoài sáng bên trên bình thường đều là bằng nhau địa vị. Mà Hồng Diệp đế quốc thì là Đoàn Hải đế vương so Doãn Hồng chiến thần cường thế nhiều lắm, Doãn Hồng chiến thần tại Đoàn Hải đế vương trước mặt, tự thật giống một cái cấp dưới, Đoàn Hải đế vương bình thường đều là trực tiếp đối với Doãn Hồng chiến thần hạ lệnh làm việc. Hết cách rồi, ai kêu Đoàn Hải đế vương sư tôn, chính là Thiên Đình đại đế. Nhưng bất kể thế nào nói, chiến thần vẫn lạc, hơn nữa là bị mặt khác người tu hành chém giết, cái này đối với Hồng Diệp đế quốc là rất lớn sỉ nhục. Đừng nói là đế quốc rồi, coi như là những vương quốc kia chiến thần nếu là bị quốc gia khác người tu hành chiến thần, những vương quốc kia cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, hơn phân nửa sẽ trực tiếp toàn diện khai chiến. Trong đại điện, Đoàn Hải đế vương hung hăng phát tiết một phen, đối với cảnh Ngôn hết sức nguyền rủa. Các ngươi đều có ý kiến gì không, nói đi. Phát tiết về sau, Đoàn Hải đế vương lộ ra bình tĩnh một chút, âm lãnh hai gò má, cực kỳ dữ tợn, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn bộ đại điện, sâm lãnh thanh âm hỏi. Bệ hạ, chúng ta Hồng Diệp đế quốc lập quốc đến nay, chưa từng đã bị qua bực này sỉ nhục. Chúng ta, phải báo thù. Một gã Hồng Diệp đế quốc đại công tước, tràn ngập thanh âm tức giận lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta muốn đem cái kia cảnh Ngôn chém giết. Không thể trực tiếp chém giết, cái kia quá tiện nghi cái này tạp chủng rồi. Chúng ta muốn đem hắn bắt trở lại, phế hắn tu vi, đem hắn phanh thây xé xác. Bệ hạ, cái này cảnh Ngôn tạp chủng, là một cái tên là cái gì Long Nham quốc tiểu quốc chiến thần. Chúng ta, có lẽ đem cái này tiểu quốc, trực tiếp theo Hỗn Nguyên không gian biến mất. Còn có Pháp Thần đế quốc, Trọng Linh cùng Phương là cái này hai cái đổ hỗn trướng, rõ ràng trao tặng cái kia cảnh Ngôn Pháp Thần đế quốc danh dự đại công tước thân phận. Ha ha, đã cảnh Ngôn là bọn hắn đế quốc danh dự đại công tước, vậy lần này cũng không thể tiện nghi Pháp Thần đế quốc. Chúng ta, đến làm cho Pháp Thần đế quốc cho một cái công đạo. Một đám Hồng Diệp đế quốc nhân vật cao tầng, nhao nhao phát ra phẫn nộ tiếng hô, muốn đem Cảnh Ngôn phanh thây xé xác, muốn san bằng Long Nham quốc, còn muốn Pháp Thần đế quốc phải cho Hồng Diệp đế quốc một cái công đạo. Tóm lại, toàn bộ trong đại điện đều bị phẫn nộ hỏa diễm tràn ngập. Hồng Diệp đế quốc chậm rãi nhẹ gật đầu, như vậy, ai đi trước giới bia thế giới, đem cái kia Cảnh Ngôn cho ta bắt trở lại. Đoàn Hải đế vương trong mắt chằm chằm vào trong điện mọi người, hỏi. Đoàn Hải đế vương vấn đề này một hỏi lên, trong tràng lập tức tắt lửa rồi. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, ai đi bắt Cảnh Ngôn, liền đế quốc Doãn Hồng chiến thần đều bị Cảnh Ngôn chém giết, toàn bộ Hồng Diệp đế quốc, còn có ai có thể là Cảnh Ngôn đối thủ. Muốn bắt Cảnh Ngôn trở lại hỏi tội, độ khó tựu càng lớn. Sợ là, chỉ có Hồng Diệp lão tổ tự mình ra tay mới được. Chương 3699, Thiên Đình bên trong. Hoàng cung trong đại điện bọn này Hồng Diệp đế quốc cao tầng thành viên, dù sao là không có một cái nào cho là mình có thể đem cái kia Cảnh Ngôn bắt trở lại. Thấy mọi người một bộ như thế tư thái, Đoàn Hải đế vương lửa giận lại mãnh liệt đốt lên. Phế vật, một đám phế vật, ta Hồng Diệp đế quốc, muốn các ngươi cái này một đám phế vật làm gì dùng. Một đám đồ hỗn trướng, tài nguyên dùng đều không ít, đến dùng các ngươi thời điểm, nguyên một đám tất cả đều không còn dùng được. Cao cao tại thượng Đoàn Hải đế vương, nghiêm nghị mắng chửi. Bất quá, hắn tuy là nói như thế, nhưng trong nội tâm cũng biết, trong đại điện đám người kia căn bản tựu không khả năng là Cảnh Ngôn đối thủ. Chính hắn cũng không dám đi đơn giết Cảnh Ngôn, thực lực của hắn tối đa cũng tựu miễn cưỡng có thể cùng Doãn Hồng chiến thần tương đương. Liền Doãn Hồng chiến thần đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, hắn như một người đi chống lại Cảnh Ngôn, sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hắn bảo vật khả năng so Doãn Hồng nhiều một ít, nhưng hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm một người đi tìm Cảnh Ngôn chém giết. Hừ, các ngươi đều nói muốn sống bắt Cảnh Ngôn cái kia tạp chủng trở lại, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, làm như thế nào? Đoàn Hải đế vương tại gào thét qua đi, thanh âm lại trầm thấp xuống. Bệ hạ, cái kia Cảnh Ngôn chỉ là tiểu quốc chiến thần, chúng ta Hồng Diệp đế quốc muốn đối phó hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Mấu chốt là, được không có người giúp hắn, nếu như có thể lại để cho lão tổ phát câu nói, làm cho Pháp Thần đế quốc không muốn nhúng tay, chúng ta đây phái ra chúng rất cường đại tiên đế, vây giết kẻ này tựu là. Một gã đại công tước mở miệng nói, lão tổ như tự mình lên tiếng, Pháp Thần đế quốc lại nhiều lá gan, cũng không dám nhúng tay. Chỉ là, nghe nói Thiên Đình phục thúc đại đế cùng cái kia Cảnh Ngôn tặc tử có chút quan hệ. Lại có một người lên tiếng, Thiên Đình đại đế, là Hồng Diệp đế quốc, cũng phải xem đại đế sắc mặt. Hồng Diệp đế quốc tại bảy đại đế quốc trong vì cái gì có thể địa vị cao cả. Cũng là bởi vì, Hồng Diệp lão tổ chính là Thiên Đình đại đế. Nếu như Cảnh Ngôn sau lưng thực sự một vị đại đế chỗ dựa, cái kia Hồng Diệp đế quốc muốn giết Cảnh Ngôn, có thể tựu khó khăn. Đoàn Hải đế vương ngồi ở vương tọa phía trên, trầm mặc nhìn xem trong điện mọi người. Bệ hạ, Cảnh Ngôn cái này tạp chủng tốc độ phát triển quá là nhanh. Ngàn năm trước khi, Pháp Thần đế quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, cái này Cảnh Ngôn thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tuyệt không có cường đến bây giờ loại tình trạng này. Nói đúng là, gần kề ngàn năm thời gian, thực lực của hắn liền có chất tăng lên. Bệ hạ, chúng ta được nhanh chóng giải quyết hết người này, tự tính toán không phải vì Doãn Hồng chiến thần báo thù, cũng phải đem hắn tru sát. Nếu không, về sau kẻ này có thể sẽ cho chúng ta Hồng Diệp đế quốc mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Một gã từng mặc dù Đoàn Hải đế vương đi Pháp Thần đế quốc tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu công tước nói ra. Tất cả mọi người biết rõ Cảnh Ngôn cùng Hồng Diệp đế quốc ân oán. Bảo Sung công tước nói cực kỳ, Cảnh Ngôn cái này tiểu tạp chủng tại trên tu hành tốc độ tiến bộ làm cho người không thể tưởng tượng. Có người phụ họa Bảo Sung công tước, Đoàn Hải đế vương khoát tay áo, đánh gãy còn muốn nói chuyện một ít nhân viên. Lão tổ bên kia, ta sẽ câu thông, các ngươi cũng chuẩn bị một chút ra, một khi thời cơ đã đến, liền lập tức phái ra nhân thủ vây giết Cảnh Ngôn. Ta cũng không muốn các ngươi đem hắn bắt sống, chỉ cần đem hắn đánh chết tựu là. Đoàn Hải đế vương đằng đằng sát khí đạo, còn có, cái kia cái gì chết tiệt Long Nham quốc, phái cá nhân đã diệt. Đoàn Hải đế vương lại bổ sung một câu, vâng, bệ hạ, mọi người lên tiếng, Long Nham quốc loại kia viên đạn tiểu quốc dễ dàng biến mất, chỉ cần tùy tiện phái ra một cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế tiến về, dùng không mất bao nhiêu thời gian, là được đem quốc gia này san thành bình địa. Trọng điểm là, như thế nào vây giết Cảnh Ngôn, muốn giết chết Cảnh Ngôn, một hai cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế sợ là không được. Cho nên, bọn hắn phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Lại để cho bọn này đế quốc cao tầng tán đi về sau, Đoàn Hải đế vương là cho Hồng Diệp lão tổ đưa tin. Lúc này Hồng Diệp lão tổ, đang tại cái kia ở trong thiên đình. Sư tôn, chúng ta Hồng Diệp đế quốc chiến thần Doãn Hồng vẫn lạc, chết cùng Cảnh Ngôn tặc tử trong tay. Đoàn Hải đế vương bi phẫn thanh âm đưa tin, việc này ta đã biết được rồi, ngươi không cần nhiều lời, hãy chờ tin tức của ta. Hồng Diệp lão tổ như thế đáp lại Đoàn Hải đế vương. Cảnh Ngôn chém giết Doãn Hồng chiến thần tin tức đã sớm truyền ra, Hồng Diệp lão tổ tự là không thể nào không biết. Huống hồ, Thiên Đình vốn là tại giám sát Hắc Nguyệt Di chỉ cùng giới bia thế giới. Vâng, sư tôn, Đoàn Hải đế vương không dám nhiều lời. Giới sơn ở chỗ sâu trong, một mảnh trong mây mù, có một tòa rộng lớn cung điện. Cái này tòa khí thế rộng rãi cung điện, tựu là Thiên Đình chỗ. Cung điện bên ngoài, có khủng bố trận pháp vận chuyển. Người bình thường, mặc dù đến nơi này, cũng không cách nào phát hiện cái này tòa cung điện tồn tại. Vô luận là dùng con mắt, hay là dùng thần niệm, đều không thể dò xét cái này tòa cung điện mảy may. Hơn nữa, bình thường tiên đế, liền đến cái chỗ này đều làm không được. Tại cung điện bên ngoài, vẫn tồn tại cực kỳ hung hãn một ít giới sơn hung thú. Những giới sơn này hung thú, cùng Thiên Đình bảo trì hòa bình. Thiên Đình đại đế không đối với chúng ra tay, chúng cũng không công kích Thiên Đình, hơn nữa chúng còn chỉ có thể là ngăn cản người tu hành tiếp cận Thiên Đình chỗ. Lúc này, cung điện bên trong, mấy đạo thân ảnh, ngồi tại bên trong một cái cung điện. Hồng Diệp đế quốc lão tổ Hồng Diệp đại đế, tự ở trong đó. Bỗng nhiên, lại một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Cái này vừa mới đi vào nơi đây cung điện người, là từng tại pháp thần đế quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu trong hiện thân qua Phục Thúc đại đế, lúc ấy là hắn ngăn cản Hồng Diệp đại đế đối với Cảnh Ngôn ra tay. Phục Thúc đại đế, người rốt cục đến rồi. Hồng Diệp đại đế gặp Phục Thúc đại đế tiến đến, khóe miệng dương lên, không vui ngữ khí đạo. Thật có lỗi, có một số việc chậm trễ. Phục Thúc đại đế cười cười nói ra, hừ, ngươi để cho chúng ta ở chỗ này làm chờ đã nửa ngày. Hồng Diệp đại đế còn đang biểu đạt lấy bất mãn của mình. Hai canh giờ trước khi, hắn tự thông chi Phục Thúc đại đế, mà Phục Thúc đại đế lúc này mới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phục Thúc lão đệ, trước nhập tỏa a, một đạo khác thân ảnh mở miệng, ôn hòa thanh âm nói ra. Phục Thúc đại đế gật đầu cười, đi vào trong tràng ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Hồng Diệp đại đế nói ra, Hồng Diệp đạo hữu, ngươi vô cùng lo lắng để cho ta tới, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì trọng yếu? Phục Thúc, người đây là biết rõ còn cố hỏi. Hồng Diệp đại đế hừ lạnh một tiếng đạo, Hồng Diệp đế quốc chiến thần Doãn Hồng bị giết, lại để cho Hồng Diệp lão tổ cực kỳ tức giận. Hắn rất muốn lập tức tự tiến về giới bia, đem Cảnh Ngôn tru sát. Nhưng mà hắn cũng biết, việc này phải cùng Phục Thúc trước câu thông tinh tường, nếu không có thể sẽ sinh ra hắn phiền phức của hắn. Vạn nhất bởi vì Cảnh Ngôn, dẫn tới bọn họ hai vị đại đế đánh đập tàn nhẫn, cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Mặt khác đại đế cũng sẽ sinh ra bất mãn, cho nên muốn tru sát Cảnh Ngôn, nhất định phải trước cùng Phục Thúc đại đế tiến hành câu thông, đợi hắn sau khi đồng ý, lại vừa động thủ. Chỉ nếu không có Phục Thúc đại đế phù hộ, giết Cảnh Ngôn, ngược lại cũng không phải việc khó, thậm chí đều không cần hắn Hồng Diệp lão tổ tự mình ra tay. Phục Thúc lão đệ, người có thể nhận thức chiến thần bảng bài danh thứ 16 Cảnh Ngôn chiến thần. Vừa rồi lại để cho Phục Thúc đại đế nhập tỏa đạo thân ảnh kia, mở miệng đối với Phục Thúc cười hỏi. Phục Thúc đại đế nghe vậy, con mắt híp híp,